chiến đấu cơ tới tới lui lui bay rất nhiều lần, mới đem người tất cả đều vận chuyển tới rồi cái này thùng đựng hàng thượng, tiếp theo một dương cái dương đạn cũng bị chuyển vận đến thùng đựng hàng thượng. Mà thùng đựng hàng thượng hỏa lực công kích đã bắt đầu rồi. Như là đối mặt như vậy đại quy mô tăng thi triều, dịch miêu trực tiếp thượng, căn bản không cần nhắm chuẩn, đối với thùng đựng hàng hạ chính là quét ngang qua đi. Lập tức liền phải ngã xuống một mảnh. Thùng đựng hàng trường 5m, cao 2m5, cái này độ cao liền tính vóc dáng cao tăng thi cũng chỉ có thể khó khăn lắm sờ đến thùng đựng hàng một chút biên biên. Bọn họ trên cao nhìn xuống, trong tay vũ khí thống nhất đều đổi thành, viên đạn không cần tiền hướng tăng thi trong đàn bắn phá. Tăng thi như là bị thu hoạch mạch tuệ giống nhau, từng loạt ngã xuống, thực mau liền đem thùng đựng hàng quanh thân rửa sạch ra một mảnh đất trống. Vương quốc chính cùng bên kia bị vây khốn các binh lính quả thực xem thế là đủ rồi. Cảm thán đồng thời cũng đã chịu khích lệ giống nhau tăng lớn hỏa lực, tất cả đều bắt đầu phản công. Bọn lính thực mau phát hiện bọn họ áp lực chợt nhẹ nhàng rất nhiều. Trung quanh rốt cuộc bị bọn họ xé rách từng đạo chỗ hổng. Không cấm tất cả đều tinh thần chấn động. Lại hướng thùng đựng hàng bên kia vừa thấy, mới phát hiện dịch miêu bên kia hỏa lực chi mãnh liệt, trực tiếp đem bên kia dũng lại đây tăng thi nguyên cấp chặt đứt. Xe tăng rốt cuộc lại lần nữa bắt đầu đi phía trước hoạt động. Mặt sau đi theo quân tạp đều là trải qua cải trang, có phi thường ưu tú đi lên năng lực, lốp xe từ trên mặt đất trồng chất như núi thi thể thượng nghiền quá, hướng thùng đựng hàng bên kia phương hướng đẩy mạnh. Dịch miêu thật là cái thiên tài. Tề Dược đứng ở tường nội nhìn bên ngoài tình hình, không cấm cảm than nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới dịch miêu cư nhiên sẽ nghĩ ra loại này biện pháp tới. Đương nhiên, kia chính là ta thần tượng. Ở bên cạnh hắn Hồ Hữu Thanh kiêu ngạo nói, trong mắt lưu chuyển lóa mắt quan mang. Tề Dược ánh mắt sáng quắc, nếu lần này chúng ta có thể thắng lợi, kia từ nay về sau, không còn có bất luận kẻ nào có thể lay động dịch miêu. Hồ Hữu Thanh nhướng mày cười, không chút do dự nói, nàng nhất định có thể làm được. Chiến đấu cơ lại lần nữa từ căn cứ thăng lên. Một trận tiếp theo một trận bay ra căn cứ. Chúng nó ở căn cứ trên không xoay quanh, bắt đầu quay chung quanh căn cứ bên ngoài tiến hành oanh tạc. Từng bụi tang thi tùy theo ngã xuống. Thủ đô căn cứ phản công từ đây chính thức bắt đầu. Dịch miêu tùy tay tung ra 4-5 cái lựu đạn, ở tang thi dày đặc tang thi đàn trung ngạnh sinh sinh tạc ra một cái đường kính 5 mét chỗ hổng. Tang thi gãy chi tàn chân tạc được đến chỗ đều là, trường hợp thập phần huyết tinh. Lương Châu, vệ viên, Lương Kỳ, lá cây cùng với cận diêu còn có tử nhiễm này đó thương pháp tốt, bị dịch miêu nhất nhất điểm danh, phụ trách xử lý dấu ở tang thi đàn trung tiến hóa hình tang thi, này đó tiến hóa hình tang thi mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Mà dịch miêu, tác đảm nhiệm khởi quan trọng nhất nhiệm vụ, định vị. Dịch miêu tay trái cầm bộ đàm, trước mắt là chỉ có nàng một người xem tới được hệ thống bản đồ, Lương Kỳ, 9 giờ phương hướng. Lương Châu, 6 giờ, nhị điểm phương hướng các một. Từ nhiễm, chính diện 12 giờ phương hướng. Lá cây, 3 giờ phương hướng. Nay cũng không phải một cái nhẹ nhàng sống, bởi vì dịch miêu cần thiết ở trong đầu rõ ràng biết bọn họ vài người chạm vị. Sau đó căn cứ bọn họ chạm vị xuất phát báo ra tang thi nơi phương vị. Dịch miêu từng điều mệnh lệnh phát ra đi. Liền có từng con dấu ở tang thi đàn trung tùy thời mà động tiến hóa hình tang thi bị đánh gục. Vệ viên. Chi viện Lương Kỳ. Có 3 con tiến hóa hình tang thi hướng nàng tới. Vệ viên lập tức nhằm phía Lương Kỳ nơi phương hướng. Hai nghe truyền đến dịch miêu bình tĩnh rõ ràng mệnh lệnh, tam điểm phương hướng, một chút phương hướng, 8 giờ phương hướng. Vệ viên vừa mới thế Lương Kỳ xử lý 8 giờ phương hướng kia chỉ có tiến hóa hình tăng thi, liền nghe được thai nghe trung dịch miêu tân mệnh lệnh, vệ viên mau trở lại chính mình vị trí đi lên, 7 giờ phương hướng. Vệ viên lập tức quý vị, đầu thương chỉ hướng 7 giờ phương hướng, lại không thấy được mục tiêu. Cẩn thận! Là cao cấp tiến hóa hình tăng thi. Thai nghe trung dịch miêu lời còn chưa dứt, vệ viên liền nhìn đến một con tăng thi từ tăng thi đàn trung mũi tên giống nhau nhảy ra tới. Lấy cực nhanh tốc độ hướng thùng đựng hàng phương hướng vào tới. Vệ viên định thần giơ súng liền bắn. Liên tiếp mấy thương cư nhiên không một mệnh chung. Mắt thấy kia tang thi đã vọt tới thùng đựng hàng hạ, vệ viên trong lòng phát lệnh, tay phải đã sờ đến chính mình trên eo đao, lại chỉ thấy phịch một tiếng vang. Tang thi đầu bị nổ tung hoa. Ốc tất cả đều bắn tung tóe tại màu đỏ thùng đựng hàng thượng, phá lệ chói mắt. Vệ viên nghiêng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến cách đó không xa Lương Châu bình tĩnh thay đổi đầu thương tiếp tục chuyên chú chính mình khu vực. Cảm tạ. Vệ viên đối với Lương Châu kêu. Lương Châu chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình trong tay thương sở chỉ chỗ, ánh mắt sắc bén, chỉ là khỏe miệng câu một chút. Vệ viên lại nhìn thoáng qua thùng đựng hàng hạ kia chỉ có tiến hóa hình tang thi thể, một trận gió thổi tới, vệ viên chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, lại là ở vừa rồi trong nháy mắt kia ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 152 kết cục, Nam. Thời gian ở lửa đạn chung 1 phút 1 giây trôi đi. Trải qua hơn nửa giờ oanh tạc, lỗ tai ở lửa đạn chung chấn đến trừ bỏ tiếng súng cùng pháo oanh thanh, đã nghe không được bất luận cái gì khác thanh âm, nhưng mà đập vào mắt có thể đạt được, lại vẫn là ô áp áp một mảnh tang thi đàn. Lúc này, thủ đô căn cứ trang bị cấp dịch miêu bộ đàm trung truyền đến thanh âm. Dịch miêu. Nơi này là tác chiến trung tâm, thu được trả lời. Xong. Dịch miêu nhíu mày cầm lấy dơ lên bộ đàm đặt ở bên miệng, dịch miêu thu được, xong. Kia đầu thanh âm nói, hàng giang căn cứ chi viện đội ở khoảng cách người 1 km trên đường bị tang thi đàn vây khốn. Tình huống nguy cấp, nhu cầu cấp bách chi viện. Người bên kia tình huống như thế nào, có thể hay không rút ra nhân thủ qua đi chi viện. Xong. Dịch miêu lập tức nhìn chung quanh 4 phía. Bởi vì bọn họ hỏa lực mãnh liệt, thùng đựng hàng quanh thân trên cơ bản đều không ra 3-4 mễ đất trống. Hơn nữa lúc này vương quốc chính bọn họ còn sót lại bộ đội cũng cùng bọn họ hội hợp, bọn họ hiện tại nơi này có 5.000 nhiều người, nếu thật muốn đi cứu viện vẫn là chịu đến ra nhân thủ. Đang ở lúc này, vương tướng quân từ nơi không xa đi tới. Trực tiếp đối dịch miêu nói, tiểu dễ, ta dẫn người đi tiếp ứng hàng giang căn cứ. Bên này liền làm ơn cho ngươi. Dịch miêu nhíu mày, nhìn thoáng qua vương tướng quân các binh lính, tuy rằng thực lực cũng không tính kém. Nhưng là so với tân trạch căn cứ trải qua ma quỷ huấn luyện hơn nữa có phong phú thực chiến thủ vệ quân tới vẫn là có chênh lệch, càng không cần phải nói cùng săn giết tiểu đội so. Nhanh chóng quyết định nói, vương tướng quân vẫn là phụ trách nơi này. Ta mang tân trạch căn cứ người đi chi viện. Vương tướng quân còn tưởng nói cái gì nữa, dịch miêu đã cầm lấy bộ đàm, tác chiến trung tâm, ta hiện tại mang tân trạch căn cứ bộ đội đi chi viện. Tác chiến trung tâm thực mau trả lời phục, thu được. Ta sẽ an bài một trận chiến đấu cơ thế các ngươi mở đường. Xong. Vương tướng quân, kia nơi này liền làm ơn ngài. Dịch miêu đối vương quốc chính nói. Ngươi tính toán liền mang theo các ngươi điểm này người qua đi. Vương quốc chính kinh ngạc nói. Hắn sợ bọn họ liền tang thi đàn đều không qua được, càng đừng nói đi chi viện. Ngươi vẫn là lại mang nhiều mang 1.000 người qua đi đi. Chúng ta nơi này có thể chịu đựng được. Yên tâm đi, chúng ta nếu có thể tiến vào. Vậy nhất định có thể ra đi. Dịch miêu nói. Vương quốc chính kiến dịch miêu đã hạ quyết định, cũng không hề nhiều lời, chỉ vẻ mặt lo lắng nói, vậy các ngươi một đường cẩn thận. Dịch miêu gật đầu một cái, không hề nói nhiều, cầm lấy tân trạch căn cứ bộ đàm nói, tân trạch căn cứ sở hữu thủ vệ quân nghe, hiện tại có một chi hàng giang căn cứ chi viện bộ đội yêu cầu chi viện, chúng ta hiện tại muốn từ tang thi đàn trung sát đi ra ngoài chi viện. Sở hữu thủ vệ quân. Theo ta đi. Tiếp thu đến dịch miêu mệnh lệnh, sở hữu tân trạch căn cứ thủ vệ quân đồng thời đình chỉ xạ kích, lui lại tới rồi phía sau. Vệ viên cùng Lương Kỳ Lương Châu bọn họ ly dịch miêu gần, lập tức liền chạy tới dịch miêu bên người. Một trận chiến đấu cơ từ dịch miêu đỉnh đầu bay vút quá, hướng tới phía trước phóng đi, chiến đấu cơ hạ sau rất súng máy đối với phía dưới tang thi đàn bắn phá mà qua, nháy mắt liền ở tang thi đàn trung bắn phá ra một cái thông đạo tới. Dịch miêu cùng Diệp Giản đi tới thùng đựng hàng bên cạnh chỗ, hai người liếc nhau, sau đó từ 2 mét rất cao thùng đựng hàng thượng nhảy xuống, chỉ có trong nháy mắt tạm dừng liền vọt vào tang thi đàn trung. Lương Châu bọn họ theo sát sau đó nhảy xuống thùng đựng hàng, theo sát trụ dịch miêu cùng Diệp Giản nện bước, tập trung hỏa lực thế bọn họ dọn dẹp quanh thân dũng lại đây tang thi đàn. Ở thùng đựng hàng mặt trên, Diệp Giản vẫn luôn không có tác dụng, hiện tại tới rồi trên mặt đất. Tiến tăng thi đàn liền giống như lang nhập dương đàn, trong tay trường đao cơ hồ nhìn không tới thật thể chỉ có thể nhìn đến đạo đạo lóe hàn quang hư ảnh, mà hàn quang lướt qua, tăng thi ngã xuống đất. Ngoa tao nội, ta còn không có Diệp thần đao mau. Này vẫn là người sao? Không sống. Mặt sau theo sát săn giết tiểu đội thành viên một bên triều tăng thi trong đàn bắn phá, một bên lớn tiếng kêu rên. Bằng không người như thế nào kêu Diệp thần đâu? Chúng ta loại này phàm nhân cũng đừng cùng thần so. Có người lớn tiếng nói. Vương quốc chính vốn dĩ thập phần lo lắng tân trạch căn cứ bộ đội, tuy rằng bọn họ vừa mới biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, nhưng là dù sao cũng là ở thùng đường hàng thượng, trên cao nhìn xuống không có Tang Thi gần gũi uy hiếp, hiện tại tới rồi phía dưới muốn trực tiếp cùng Tang Thi mặt đối mặt, so ở thùng đường hàng thượng muốn hung hiểm đến nhiều. Hắn nghiêm mật chú ý bên kia, làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị, nhưng hắn lập tức phát hiện hắn sai rồi, này chi thành lập bất quá 4 tháng đội ngũ thực lực viễn siêu với hắn tưởng tượng. Kia chi bất quá 1.000 nhiều người đội ngũ không những không có bị mãnh liệt mà đến Tang Thi đàn bao phủ, ngược lại như là mãnh hổ xuống núi giống nhau, trong khoảnh khắc liền ở Tang Thi trong đàn hung hăng mà xé rách một lỗ hổng. Thế như trẻ che hướng Tang Thi đàn trung đẩy mạnh. Còn có, Dịch Miêu rốt cuộc mang theo nhiều ít cái bom ở trên người. Hắn liền nhìn đến Dịch Miêu dương lên tay chính là một cái bom quăng ra ngoài nổ bay một mảnh, dương lên tay lại là một cái bom quăng ra ngoài lại nổ bay một mảnh. Nay đều còn chưa đi ra 20 mét, hắn đã nhìn đến nàng ném 10 mấy bom. Dịch Miêu theo sát ở Diệp Giản phía sau, chủ yếu nhiệm vụ chính là ném bom, này bom nổ mạnh phạm vi cũng liền 5 mét, nhưng là uy lực đại, một cái bom quăng ra ngoài, 5 mét trong phạm vi tuyệt đối sẽ không có thể đứng lên Tang Thi. Uy lực đại, giá cả cũng không tiện nghi, 500 tích phân một cái, nhưng là đối với hiện tại đã có mấy trăm vạn tích phân Dịch Miêu tới nói, đã cũng đủ nàng tiêu xài. Vì thế nàng trong tay bom liền cùng không cần tiền dường như hướng Tang Thi trong đàn ném, vì không lầm thương người một nhà, Dịch Miêu quăng ra ngoài bom ít nhất bay ra mấy chục mét mới rơi vào Tang Thi trong đàn. Bởi vì Dịch Miêu một đường đi phía trước ném bom, cho nên đến mặt sau, thủ vệ quân nhóm đi nền đường bổn thượng chính là dẫm lên vô số chỉ Tang Thi gậy chi hải cốt đi phía trước tiến. Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân nhóm lấy làm thủ đô căn cứ khiếp sợ tốc độ đi phía trước bay nhanh di động chung. Các ngươi có thể tưởng tượng đây là một chi mới thành lập không đủ 4 tháng bộ đội sao. Xây Thành Vinh đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn căn cứ ngoại Tang Thi đàn trung phi thường rõ ràng Tân Trạch căn cứ kia một chi đội ngũ hỏi. Ở hắn bên người, đứng thủ đô căn cứ trưởng cùng căn cứ cao tầng lãnh đạo. Xây Thành Vinh lại hỏi, các ngươi có thể ở thủ đô căn cứ tìm ra bất luận cái gì một chi có thể cùng chi đội ngũ này đối kháng đội ngũ sao? Trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc. Trên thực tế thủ đô căn cứ hiện tại binh lính đại đa số đều là vốn dĩ chính là quân nhân, nhưng mà ở thủ đô căn cứ, bọn họ càng có rất nhiều phòng ngự, mà không phải chủ động xuất kích, mặc dù là cùng Tang Thi chính diện gặp gỡ, cũng là ỷ lại với cường đại vũ khí tiến hành cự ly xa công kích, hơn nữa thường thường đội ngũ khổng lồ. Bọn họ đơn người tác chiến kỹ năng là xa xa so ra kém trải qua ma quỷ huấn luyện hơn nữa thực chiến phong phú thủ vệ quân. Thủ vệ quân mỗi người đều có được đơn người tác chiến năng lực, càng đừng nói là thủ vệ trong quân tinh nhuệ săn giết tiểu đội, bọn họ chính là vì sát Tang Thi mà thành lập đặc thù tiểu đội, mỗi người trên người đều có chắc tuyệt chiến tích. Chúng ta hẳn là may mắn lúc trước cùng Tân Trạch căn cứ đàm phán thành công. Căn cứ trưởng trầm giọng nói, nếu không chúng ta ở không lâu tương lai liền sẽ đối mặt một cái so Tang Thi càng cường đại hơn địch nhân. Ở đây mọi người nghe thế phiên lời nói đều tràn đầy đồng cảm. Mà Thanh Mục Giã lại là lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, cái loại này cảm giác vô lực nơi phát ra với hắn cảm giác được Dịch Miêu đã thoát ly hắn khống chế, hắn đã vô pháp đem Dịch Miêu trộm trong tay, loại này cảm giác vô lực làm hắn cảm thấy khủng hoảng, làm hắn muốn lập tức liền bắt lấy chút cái gì. Mà liền đứng ở Thanh Mục Giã bên người Tô Phóng, ánh mắt lại lập lòe quan mang, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, phảng phất nhìn đến Dịch Miêu cặp kia bị bẻ gãy cánh trở nên càng thêm cường tráng. Hắn biết đã không còn có người có thể bẻ gãy nàng cánh, cũng không còn có lồng giam có thể vây khốn nàng. Mục Giã, ngươi đi đâu nhi? Tô Phóng đột nhiên kêu lên. Thành Mục Giã lại cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tô Phóng tức khắc tâm sinh bất tưởng, mày nhăn lại, vội vàng đuổi theo. Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân gần chỉ dùng 10 phút liền xuyên qua chừng 100 mét Tang Thi đàn, sau đó tìm được rồi bị Tang Thi vây khốn hàng giang căn cứ chi viện bộ đội. Ở cái này trong quá trình bọn họ giết chết Tang Thi mấy vạn. Đây là một cái đủ để cho người khiếp sợ huy hoàng chiến tích. Nhưng như vậy chiến tích, cũng đồng dạng trả giá 3 gã thủ vệ quân sinh mệnh. Bọn họ liền đem chiến hữu kéo trở về cơ hội đều không có, đã bị Tang Thi đàn cắn ướt. Bọn họ ôm đau kịch liệt tâm tình đi tìm kia chi hàng giang căn cứ tới chi viện bộ đội, chiến hữu hy sinh không thể đủ uổng phí. Mà đương Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân nhóm nhìn đến này chi hàng giang căn cứ chi viện bộ đội lúc sau, đều phải khí tạc. Nguyên lai này cái gọi là hàng giang căn cứ chi viện bộ đội, cư nhiên chỉ có kẻ hèn 300 người. Càng làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ chính là, bọn họ cái gọi là bị tang thi đại quân vây khốn, tình huống nguy cấp, cư nhiên chỉ là bị số lượng không đến 1.000 tang thi đàn vây khốn. 300 nhiều người liền đều bị vây ở trên xe, liền tiếng súng đều rơi rất tan tác. Mà kia mấy trăm hàng giang căn cứ chi viện bộ đội ở nhìn đến thủ vệ quân lúc sau đều là một trận vui mừng khôn xiết. Chịu đựng trong lòng lửa giận, thủ vệ quân nhóm lấy cực nhanh tốc độ dọn sạch này 1.000 nhiều tang thi. Các ngươi những người khác đâu? Vệ viên đè nặng trong lòng tà hỏa hỏi bọn hắn bên kia dẫn đầu, sợ là bọn họ trách lầm đối phương. Cái gì những người khác? Tất cả mọi người ở chỗ này a. Hàng giang căn cứ chi viện đội ngũ dẫn đầu là cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, còn mang theo cười nói, các ngươi tới thật là nhanh a. Ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất cũng đến nửa giờ mới đến đâu. Hiện tại thủ đô căn cứ bên kia thế nào? Xem các ngươi tới nhanh như vậy, có phải hay không nguy cơ đều giải trừ? Ngươi là nói các ngươi lại đây chi viện người liền ít như vậy người. Giang Phi xông lên vẻ mặt không dám tin tưởng nói, trên người hắn tất cả đều là tang thi huyết tương óc quẹ với nhau, tản ra một cổ thanh tửi. Cũng không phải. Dẫn đầu bị Giang Phi bộ dáng cùng khí vị hơn đến nhịn không được lui ra phía sau một bước, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét, lại vẫn là nói, chúng ta xuất phát thời điểm có 350, hiện tại liền dư lại 300, vừa mới còn đã chết mười mấy. Ngươi mẹ nó trốn cái gì? Giang Phi không có buông tha dẫn đầu trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, tức khắc tiến lên một bước méo cái kia dẫn đầu cổ áo nổi giận mắng. Bọn họ thây sơn biển máu sông qua tới, còn hy sinh ba cái chiến hữu, chính là vì cứu này đàn phế vật vương bắt đảng. Giang Phi. Dịch Miêu gọi lại Giang Phi, sau đó mặt vô biểu tình nói, chúng ta đi. Sau đó xoay người liền đi. Vệ viên bọn họ đều là sửng sốt, lại cũng đều lập tức phản ứng lại đây, xoay người liền đi. Giang Phi hung hăng mà buông ra cái kia dẫn đầu cổ áo, Phi. Ai? Các ngươi đây là có ý tứ gì a? Dẫn đầu nhịn không được kêu lên, chúng ta chính là tới cứu các ngươi. Các ngươi như thế nào thái độ này? Giang Phi quay đầu tới, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn nói, nhìn không tới lao tử sau lưng tự sao. Lao tử là tân trạch căn cứ. Cứu ngươi muội. Lương Kỳ cũng châm chọc nói, nếu là chờ các ngươi tới cứu, chỉ sợ thủ đô căn cứ đã sớm luôn hãm. Dẫn đầu mới nhìn đến bọn họ quần áo mặt sau bị các loại hóc huyết tương hỗn hợp ở bên nhau dơ bẩn cấp hồ thấy không rõ tân trạch căn cứ bốn cái chữ to, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, hắn như thế nào không nghe nói qua cái này tân trạch căn cứ. Nhưng trước mắt bất chấp quá nhiều, mắt thấy những người đó phải đi, tức khắc vội vàng kêu lên, vậy các ngươi cũng là tới cứu chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi liền mặc kệ chúng ta? Chúng ta chính là tới thủ đô căn cứ chi viện. Dịch Miêu đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu tới, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không kịp trà lau dơ bẩn, nàng mặt vô biểu tình, lại mang theo vô cùng sắc bén khí thế. Nàng lạnh băng tầm mắt đảo qua dẫn đầu cùng với hắn phía sau những cái đó có chút không biết làm sao các đội viên, thanh âm lạnh lẽo chung mang theo sát khí, giống các ngươi như vậy phế vật, căn bản không đáng cứu. Cũng cứu không được bất luận kẻ nào. Nói xong câu đó, Dịch Miêu quay đầu liền đi. Giang Phi hung tợn mà nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu liếc mắt một cái, nói, các ngươi nơi nào tới? Liền lăn trở về chạy đi đâu? Giang Phi hoài nghi chính mình lại ở chỗ này nhiều đãi một giây đồng hồ liền sẽ nhịn không được lấy thương thỉnh thịch này băng nhân. Thủ vệ quân nhóm tất cả đều đối những người này báo lấy thù hận ánh mắt, sau đó tất cả đều đi rồi. Vừa mới còn chiếm đầy toàn bộ phố 1.000 nhiều người nháy mắt đi rồi cái không còn một mảnh. Đội trưởng! Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Một cái đội viên vẻ mặt mở mịt nói. Bọn họ hoàn toàn không hiểu được kia giúp tân trạch căn cứ người đột nhiên đây là làm sao vậy. Theo lý tới nói bọn họ chính là tới cứu viện bọn họ, như thế nào đột nhiên liền trở mặt đâu. Dẫn đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn tân trạch căn cứ thủ vệ quân rời đi phương hướng cười lạnh một tiếng. Hừ, bọn họ là tân trạch căn cứ người, xem bọn họ tới nhanh như vậy, khẳng định thủ đô căn cứ nguy cơ giải trừ. Sợ chúng ta qua đi sát tang thi đoạt quân công đi. Những người khác tức khắc bế tắc giải khai. Bọn họ không cho chúng ta đi, chúng ta cố tình muốn đi. Chúng ta đi. Dẫn đầu hư lạnh lúc sau ra lệnh một tiếng, đoàn xe lại lần nữa thúc đẩy lên. Chương 153 đại kết cục, 6. Bọn họ theo tới. Lương Kỳ đối Dịch Miêu nói. Nói đúng là hàng giang căn cứ đám người kia, bọn họ xa xa mà truy ở phía sau bọn họ, đi theo bọn họ hướng thủ đô căn cứ phương hướng đi. Làm cho bọn họ cùng. Dịch Miêu mặt vô biểu tình. Nếu bọn họ không chịu quay đầu lại, vậy trực tiếp đi địa ngục đi. Cứu mạng A. Phía sau mấy chục mét nơi xa truyền đến từng đợt hoảng sợ tiếng thét chói tai. Lương Kỳ một chân đá phiên một con tang thi, sau đó đạp lên nó trên ngực làm nó không thể đứng dậy. Một khắc chỉ tang thi chiều nàng nhào tới, trong tay thương đã không kịp khấu hạ cò súng. Lương Kỳ trực tiếp bắt lấy thương đem, cắn răng dùng đầu thương hướng tang thi mặt thượng hung hăng một tạp. Tang thi bị đâm cho sau này ngã ngửa, đánh ngã mặt sau vài chỉ tang thi. Lương Kỳ một lần nữa nắm hảo thương. Họng súng hạ di nhắm ngay nàng dưới chân kia chỉ tang thi đầu, lưu loát khấu hạ cò súng, phanh. Một tiếng, tang thi hốc vỡ toang, bắn nàng một ống quần, Lương Kỳ đã liền mày đều sẽ không nhăn một chút, bởi vì nàng toàn thân quần áo đều đã bị tang thi hốc huyết tương dán lại, không có một khối sạch sẽ địa phương, ngay cả trên mặt đều dính đầy vết bẩn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cách bọn họ mấy chục mét nơi xa những cái đó hàng giang căn cứ đoàn xe. Chỉnh chi đoàn xe đã bị tang thi bao quanh vây quanh, tang thi số lượng viễn siêu với bọn họ tưởng tượng, khi bọn hắn nhìn đến như vậy nhiều tang thi thời điểm nội tâm cơ hồ là tuyệt vọng, nhưng mà khi bọn hắn phản ứng lại đây muốn lui lại thời điểm, đã hoàn toàn chậm. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ tuyệt vọng tiếng thét chói tai cùng hỗn độn tiếng súng hỗn hợp ở bên nhau, còn có người lại không ngừng kêu cứu, ý đồ làm này chi ở tang thi đàn trung đột tiến đội ngũ quay đầu trở về cứu bọn họ. Chính là thủ vệ quân nhóm không ai quay đầu lại đi. Thẳng đến hai bên khoảng cách càng kéo càng xa, bọn họ mới hiểu được thủ vệ quân nhóm là thật sự sẽ không đi cứu bọn họ. Bọn họ bắt đầu từ bỏ cầu cứu, mà là điên cuồng mắng lên. Nhưng vô luận là bọn họ cầu cứu vẫn là mắng, đều không có làm thủ vệ quân nhóm có nửa điểm dao động. Cuối cùng, những cái đó ác độc mắng đột nhiên im bặt, thay thế chính là từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lương Kỳ cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu tới. Nàng còn nhớ rõ cái kia dẫn đầu sắc mặt, những người đó chẳng hề để ý bộ dáng. Còn có kia hy sinh ba cái chiến hữu tuổi trẻ mặt. Không phải nàng trở nên tâm tàn nhẫn, mà là loại người này, không xứng hy sinh bọn họ tánh mạng đi cứu. Mặt sau tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Cho đến dần dần biến mất, thủ vệ quân nhóm đều không có quay đầu lại. Đây là đối kia ba gã hy sinh chiến hữu tế điện. Đội ngũ ở trầm mặc chung trở về đẩy mạnh. Cùng thùng đựng hàng bên kia kéo gần lại khoảng cách. Lộ trình đã qua một nửa. Tất cả mọi người phấn chấn nổi lên tinh thần. Đang ở lúc này, đội ngũ phần sau đoạn đột nhiên xôn xao lên. Chu Cường. Vài tiếng kêu sợ hãi vang lên. Sau đó là đột nhiên hỗn độn lên tiếng súng. Dịch Miêu đột nhiên quay đầu đi, liền nhìn đến một cái thủ vệ binh bị thứ gì quấn lên bay đến giữa không trung. Ở thủ vệ quân mãnh liệt hỏa lực hạ. Kia quân lấy thủ vệ quân đổ vật bị nổ nát, nhưng mà thủ vệ quân lại từ giữa không trung rơi xuống dưới, lập tức rơi xuống vào phía dưới tang thi đàn trung, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, liền bao phủ ở tang thi đàn trung. Chu Cường. Cùng Chu Cường quan hệ tốt nhất Triệu Long khỏe mắt muốn nước ra. Dẫn cấp công tâm dưới mất đi lý trí, một tiếng giống to liền phải vọt vào tang thi trong đàn đi nghĩ cách cứu viện Chu Cường. Bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh mặt khác chiến hữu cấp gắt gao túm chặt. Triệu Long. Bình tĩnh một chút. Hai cái chiến hữu một tả một hữu giá trụ hắn hai điều cánh tay, mặt khác chiến hữu lập tức bổ thượng bọn họ chỗ trống. Bọn họ cũng đều biết, Chu Tê cứng tiếp ngã vào tang thi trong đàn, khẳng định là sống không được, nếu làm Triệu Long cũng tiến lên, Triệu Long khẳng định cũng không về được. Ta muốn đi cứu hắn. Ta muốn đi cứu hắn. Triệu Long một bên giãy giụa một bên giống giận. Hắn lại cao lại tráng, hai cái thủ vệ binh thế nhưng trong lúc nhất thời ấn hắn không được, suýt nữa bị hắn tránh thoát. Vệ viên đi tới một quyền nện ở Triệu Long trên mặt, sau đó nắm hắn cổ áo giống giận, ngươi mẹ nó cho ta bình tĩnh một chút. Nhìn xem đây là địa phương nào lại nổi điên. Chu Cường đã chết. Ngươi cũng muốn chết sao? Triệu Long bị tạt một quyền, vẫn là đối với vệ viên giống giận, đó là ta tốt nhất huynh đệ. Chỉ là này một tiếng giống lại như là chịu hết hắn sở hữu sức lực, một cái 1m8 mấy hắn tử nước mắt chảy vẻ mặt, hắn nghẹn nào, hắn muội muội còn ở căn cứ chờ hắn trở về. Trung quanh thủ vệ binh tất cả đều đỏ hốc mắt. Về sau Chu Cường muội muội chính là muội muội của ngươi. Nếu ngươi cũng đã chết, kia ai tới chiếu cố nàng? Ngươi thấy rõ ràng đây là địa phương nào? Chúng ta đang làm cái gì? Cấp lao tử thanh tỉnh điểm. Vệ viên rông xong, trực tiếp đi rồi. Triệu Long chung quanh thủ vệ binh ý đồ an ủi hắn. Triệu Long dùng tay một hanh cái mũi, sau đó hồng hốc mắt nói, vệ huấn luyện viên nói không sai, ta phải chiếu cố Chu Cường hắn muội muội, ta không thể chết được. Vừa dứt lời, dị biến đột nhiên sinh ra. Một cái màu da súc tua từ trên trời giáng xuống. Một chút cô ở Triệu Long lấy thương cái tay kia. Chỉ thấy hắn cả người nháy mắt bị tốn bay lên tới. Vừa mới Chu Cường chính là như vậy bị cuốn đi ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Long bên cạnh thủ vệ binh lập tức khẩu súng một ném liền nhào lên đi ôm lấy Chu Cường đùi. Ngạnh sinh sinh đem Triệu Long cấp ôm lấy. Cái kia súc cũng đống nhiên một đốn, sau đó lực lượng đống nhiên tăng đại. Thủ vệ binh nháy mắt cảm giác được chính mình đều sẽ bị túm đi. Tức khắc kinh hãi. Thấy những người khác đều sợ ngây người không biết động, tức khắc hét lớn, hỗ trợ A. Này hết thể nhìn như dài lâu kỳ thật chỉ ở nháy mắt chi gian, lúc này thủ vệ binh một tiếng giống to, quanh thân người tất cả đều như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức nhào lên tới 3-4 thủ vệ binh, túm túm ôm ôm đem Triệu Long gắt gao mà bám trụ, bên này động tĩnh cũng kinh động mọi người, mắt thấy bên này hung hiểm, muốn lại đây cứu viện, nhưng mà lúc này phía trước phía sau 4 phương 8 hướng nơi nơi đều là tang thi. Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào đằng xuất thân tới, chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Đang ở lúc này, một đạo thân ảnh từ đội ngũ đằng trước phương hướng chạy gấp lại đây. Đương thủ vệ quân thấy rõ ràng kia đạo thân ảnh là ai khi, treo lên tới tâm tức khắc rơi xuống thật chỗ, không hề chú ý bên kia, mà là chuyên chú đối mặt phía trước một tầng tầng dũng lại đây tang thi đàn. Lúc này bọn họ đang đứng ở tang thi đại quân bụng vị trí, là tang thi nhất dày đặc địa phương. Bởi vì đội đuôi phát sinh đột phát chẳng hướng, lúc này đội ngũ không thể không dừng lại, mà càng ngày càng nhiều tang thi hướng bên này dũng lại đây. 20. Bọn họ phía trước có thể thuận lợi vậy thông qua, dựa vào chính là tốc độ, ở tang thi đàn trung bay nhanh đi tới, dùng ngắn nhất thời gian thông qua. Nếu đội ngũ vẫn luôn bị bám trụ, kia bọn họ áp lực sẽ càng lúc càng lớn, bọn họ mang đạn dược hữu hạn, một khi bị bám trụ quá dài thời gian, đạn dược một khi xuất hiện chỗ hổng, kia bọn họ liền nguy hiểm. Mà lúc này kia chỉ giấu ở tang thi đàn trung biến dị tang thi thành mấu chốt. Dịch Miêu không thể nghi ngờ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn mà biết điểm này. Dịch Miêu đuổi tới thời điểm kia chỉ xúc tua đã bị chung quanh thủ vệ binh nhóm nổ súng đập nát, Triệu Long cũng bị nghĩ cách cứu viện xuống dưới, một khuôn mặt cũng là bị dọa đến trắng bệnh, hắn vừa rồi cả người đều treo ở tang thi đàn trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút hắn cũng sẽ cùng Chu Cường giống nhau rơi vào tang thi trong đàn thi cốt vô tổn. Lương Châu, yểm hộ ta. Dịch Miêu xông tới lúc sau chỉ ngắn gọn nói một câu, sau đó liền rút đao chạy ra khỏi thủ vệ quân phòng ngự hướng tới tang thi đàn trung vọt đi vào. Dịch Miêu, người chung quanh không kịp giữ chặt Dịch Miêu, tất cả đều bị Dịch Miêu to gan lớn mật hành động dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức tất cả đều khẩu súng đầu nhắm ngay Dịch Miêu bên người. Bắt đầu tập trung hỏa lực thế Dịch Miêu dọn sạch chung quanh chướng ngại. Lương Châu lập tức đuổi lại đây, thủ vệ quân vì hắn tránh ra một vị trí, Lương Châu chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhìn kia nói tang thi đàn trung thân ảnh, sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà tay lại vững vàng mà giơ lên thương, liền nhất rất nhỏ rung động đều không có. Mỗi một con ý đồ từ Dịch Miêu nhìn không thấy phương vị tập kích nàng tang thi đều bị Lương Châu nhất nhất đánh gục. Mà Dịch Miêu cũng không quay đầu lại. Đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho Lương Châu, bực này với hoàn toàn đem chính mình tánh mạng giao thác tới rồi hắn trên tay. Nay đã từng là Lương Châu tha thiết ước mơ cảnh tượng, chính là giờ này khắc này, hắn lại không có một chút ít hương phấn cảm. Ở người khác xem ra, hắn như cũ giống ngày thường giống nhau bình tĩnh, nhưng mà hắn nội tâm lại khống chế không được dùng mình, cả người bị một loại thấu xương sợ hãi bao phủ, bị hắn gắt gao mà đè nén xuống, bởi vì hắn biết, chẳng sợ một cái nhất rất nhỏ sai lầm, đều có khả năng dẫn tới người kia ngã vào hắn trước mặt. Như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm cao cường độ luyện tập, lần lượt kề bên hỏng mất, lại lần lượt nhịn qua tới, vì còn không phải là như vậy một ngày sao? Nàng có thể đem chính mình phía sau lưng không hề giữ lại giao cho chính mình tới bảo hộ. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc làm được. Ạ diện lìn bao táp. Lương Châu vững vàng mà nâng thương đem. Thâm thúy sắc bén đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng nhắm chuẩn kính không chớp mắt, như là một con đuổi bắt con mồi ưng, bởi vì cực độ khẩn trương mà dồn dập hô hấp dần dần vững vàng, môi khấu động một chút co súng, liền có một con tang thi ở Dịch Miêu phía sau ngã xuống. Lương Châu trái tim hữu lực nhảy lên. ta nhất định, sẽ bảo hộ ngươi. Dịch Miêu hoàn toàn đem chính mình phía sau lưng giao cho Lương Châu, mà muốn ngạnh sinh sinh ở dày đặc độ như thế chi cao tang thi đàn trung mở một đường máu cũng không phải một việc đơn giản. Tại như vậy gần khoảng cách chung, súng ống đã thi triển không khai, Dịch Miêu đôi tay cầm cánh tay như vậy lớn lên đoàn đao, mỗi một lần huy động, nàng cánh tay thượng cơ bắp đường cong liền sẽ hiển hiện ra, ai cũng không biết nàng mảnh khảnh cánh tay loại mang theo nhiều có tính dễ nổ lực lượng. Thủ vệ binh nhóm chỉ nhìn đến Dịch Miêu như là một đài thịt người máy xay thịt giống nhau ở tang thi trong đàn giết chóc. Đao rơi cắt tiến ra thịt thanh âm hỗn loạn tang thi thê lương gào giống. Đối lúc này Dịch Miêu tới nói giống như là một khúc dễ nghe chương nhạc. Trung quanh đều là tang thi giữ tợn khuôn mặt, óc vỡ toang thời điểm nàng liền né tránh động tác đều không thể làm, khả năng vừa chuyển đầu liền sẽ cùng một khác chỉ tang thi tới một cái thân mật kề mặt lễ. Nàng chỉ là không ngừng huy động trong tay đao, lưới dao sắc bén hơn nữa nàng lực lượng, đủ để ở quá ngắn thời gian nội chém đứt tang thi đầu, tang thi trong đầu lại thời gian chỉ cần 0.01 giây. Nàng mặt vô biểu tình, đầy mặt huyết ô, mỗi một bước đều dị thường kiên định. Ở nàng phía sau, tang thi thể phô ra một cái lộ. Mà nàng mục tiêu lại không phải này đó bình thường tang thi thậm chí là tiến hóa hình tang thi. Nàng mục tiêu là hơn 10 mét ngoại, đã bị nàng tỏa định biến dị tang thi. Kia chỉ biến dị tang thi như là cảm giác được chính mình bị tỏa định, bất an bắt đầu di động. Nhưng mà chung quanh tang thi thật sự là quá nhiều, nó thi triển không khai, bắt đầu cuồng bạo lên. Tang thi đàn tùy theo xôn xao lên. Tam cấp biến dị tang thi, cẩn thận một chút. Lâu chưa xuất hiện 001 thanh âm ở náo nội vang lên. Dịch Miêu liền gật đầu không đều không có, chỉ là không ngừng huy động trong tay đao, nàng không có thể tạm dừng thời gian. Chẳng sợ nàng quanh thân tang thi đã bị nàng phía sau thủ vệ quân nhóm rửa sạch rất nhiều, lại vẫn là làm nàng cảm giác được không nhỏ áp lực. Mà nàng cũng chỉ có 3 phút thời gian có thể dùng. 3 phút sau nếu nàng còn không thể đủ đem kia chỉ biến dị tang thi giải quyết, kia bọn họ trên người đạn dược liền không đủ chống đỡ bọn họ trở lại thùng đựng hàng lên rồi. Song đao cắt ngang mà thượng, tả hữu hai chỉ tang thi vết đao từ phần cổ vẫn luôn hoạt hướng một khắc đầu nhĩ bộ, đầu bị tước đi một nửa, ầm ầm ngã xuống, Dịch Miêu thuận thế chuyển đao bổ về phía trước hai chỉ tang thi, lưới dao thật sâu mà lâm vào đầu, Dịch Miêu nhân thể ra bên ngoài vừa kéo. Mang theo hốc đao gần đầy chui vào một khắc chỉ tang thi hốc mắt, Dịch Miêu đuổi phải sau này một đá. Ở giữa tang thi bụng, này một chân nàng dùng toàn lực, kia chỉ tang thi trực tiếp bị đá bay ra đi, đâm bay mặt sau 4-5 con tang thi mới ngã trên mặt đất. Dịch Miêu tay trái lấy cực nhanh tốc độ thanh đao cắm hồi bên hông, thuận thế rút ra bên hông thương, đối với trước mặt kia mấy chỉ tang thi phanh phanh phanh chính là số thương. Lấy Dịch Miêu vì trung tâm vị trí ngắn ngủi xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất. Đang ở lúc này, một con xúc tua lặng yên không một tiếng động quấn quanh thượng Dịch Miêu tay, cái loại này sền sệt xúc cảm nháy mắt kích khởi một mảnh nổi da gà, Dịch Miêu theo bản năng liền phải rút đao chặt bỏ, trong đầu lại là linh quang chợt lóe, trên tay một đốn, cả người đã bị túm bay lên tới. Chỉ thấy bên này dị biến đột nhiên sinh ra, thủ vệ quân nhóm chỉ nhìn đến Dịch Miêu như là Chu Cường Triệu Long giống nhau bị túm bay lên tới, từ tang thi đàn trung bay lên. Tất cả đều sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Dịch Miêu. Cũng có người hoảng loạn dưới kêu Lương Châu. Rốt cuộc tại đây loại khoảng cách cùng cao tốc vận động trạng thái dưới, chỉ sợ cũng chỉ có Lương Châu mới có như vậy thương pháp có thể mệnh trung xúc tua lại không lầm thương Dịch Miêu. Đang ở lúc này, lại nhìn đến bị tún đến không trung Dịch Miêu quay đầu tới, đối với bọn họ lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái kia cười, tất cả mọi người thấy. Mỗi người trong lòng đều dâng lên một loại quỷ dị cảm giác. Lúc này, Dịch Miêu như thế nào còn cười được? Chẳng lẽ, nàng là cố ý? Một cái không thể tưởng tượng ý tưởng xuất hiện ở mọi người trong đầu. Đúng rồi, Dịch Miêu tay trái rõ ràng cầm đao, nếu thật muốn tránh thoát trói buộc, chỉ là một đao sự, nhưng nàng lại không có làm như vậy. Lương Châu khấu động có súng tay ngạnh sinh sinh dừng lại. Kinh ngạc từ nhắm chuẩn kính thượng ngẩng đầu lên. Chỉ là này trong nháy mắt kinh ngạc, liền đủ để cho Dịch Miêu thành công bị biến dị tang thi tốn qua đi. 154 đại kết cục, Dịch Miêu chi tử, 155 phiên ngoại. Chương 154 đại kết cục, Dịch Miêu chi tử. Dịch Miêu lướt qua vô số chỉ tang thi đen nhánh đỉnh đầu, cấp tốc hướng tới kia chỉ biến dị tang thi phương hướng bay đi. Nàng ở không trung điều chỉnh tốt rơi xuống đất tư thế, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, biến dị tang thi thông thường sẽ không mị quan đi nơi nào, chính là đương nhìn đến này chỉ biến dị tang thi thời điểm Dịch Miêu trong lòng vẫn là đánh cái đột. Nó đã nhìn không ra nửa điểm hình người, thân thể như là một bãi thịt nát, khi bùn giống nhau mềm mặt quỳ dạp trên mặt đất, không sai biệt lắm có hai trường bóng bàn bàn hợp lại như vậy đại một bãi, chẳng qua là nó là cầu trạng thể. Nếu không phải nhìn đến kia khổng lồ tứ chi thượng treo lớn nhỏ cực kỳ không hợp nhân loại tứ chi, Dịch Miêu tuyệt không sẽ tin tưởng thứ này cư nhiên là nhân loại biến dị, so với người, nó càng như là biến dị bạch tuộc. Nhìn không tới nó đầu ở nơi nào, nó trên người dương một trương miệng rộng, kia trương đại miệng như là cá sấu miệng như vậy đại, Dịch Miêu hoài nghi nó có thể trực tiếp nuốt vào một người, trên dưới nha không giống nhân loại, mà càng như là ăn thịt loại dã thú nha, cài răng lược, mặt trên treo máu tươi đầm địa huyết nhục, mà quấn quanh ở Dịch Miêu trên tay xúc tua tắc từ nó trong miệng sinh ra tới, như là nó đầu lưỡi, nó mở ra miệng rộng, như là ở nên đón bị bắt săn mỹ thực. Ở khoảng cách kia chỉ biến dị tang thi khoảng cách không đến một mét thời điểm, Dịch Miêu ngửi được kia mở ra miệng rộng truyền đến tanh hôi, chau mày, nắm lấy chôi đao tay rốt cuộc hướng lên trên vung lên. Chỉ nghe được suy một tiếng, đao giới cắt tiến ra thịt xé rách tiếng vang lên. Xúc tua bị chặt đứt, như là lò xo giống nhau hồi rụt trở về, nháy mắt liền biến mất ở tang thi miệng rộng chung. Mà Dịch Miêu ở không trung rơi xuống xuống dưới, lập tức quăng ngã hướng về phía kia chỉ biến dị tang thi mở ra miệng rộng. Lúc này, một trận máy bay không người lái đang ở Dịch Miêu trên đỉnh đầu ầm ầm vang lên, mặt trên trang bị cả mạ giặt bắt giữ phía dưới hình ảnh. Mắt thấy Dịch Miêu liền phải ngã vào biến dị tang thi hướng thiên mở ra miệng rộng trở thành tang thi đồ ăn, lại thấy Dịch Miêu hai chân đột nhiên tách ra, vững vàng mà dẫm ở biến dị tang thi miệng rộng hai bên, ngạnh sinh sinh chống được, không làm chính mình ngã xuống đi. Tang thi ý đồ khép lại miệng đem Dịch Miêu cắn vào trong miệng, lại bị Dịch Miêu hai chân gắt gao chống đỡ, căn bản khép không được. Dịch Miêu hai chân căng ra tang thi miệng rộng, không cho nó khép lại, sau đó rút súng liền chuẩn bị hướng nó kia trương đại trong miệng xạ kích. Đang ở lúc này, Dịch Miêu đột nhiên đồng tử chợt co rụt lại. Mắt thấy một cái hoàn chỉnh vô khuyết xúc tua từ kia chỉ tang thi miệng rộng như là mũi tên giống nhau bắn ra tới. Kia xúc tua thế tới cực nhanh. Dịch Miêu xem rõ ràng, kia xúc tua đỉnh đột nhiên như là cánh hoa giống nhau vỡ ra thành 4-5 cánh, mà ở chính giữa nhất có một cái sắc nhọn khẩu khí giống nhau đồ vật, lúc đóng lúc mở, Dịch Miêu sợ hãi cả kinh. Lập tức uốn gối nhảy liền từ tang thi miệng rộng thượng nhảy khai. Trực tiếp nhảy ở này chỉ tang thi thân hình thượng, lòng bàn chân nháy mắt hãm sâu đi vào, như là đạp lên một cái cực kỳ mập mạp người cái bụng thượng, dẫm lên đi trong nháy mắt. Dịch Miêu sau lưng xoát một chút nổi lên một tầng lông tơ, trong lòng nói không nên lời không thoải mái. Chân hãm đi xuống nháy mắt, kia chỉ xúc tua từ tang thi miệng rộng trung lao ra trực tiếp hướng về phía Dịch Miêu vọt lại đây. Dịch Miêu tuy rằng trong lòng kinh hãi mặc danh, thân thể lại như cũ ở vào một cái cực độ chấn định trạng thái, rút súng cùng khấu hạ cò súng, nàng chỉ dùng một giây đồng hồ, sau đó viên đạn nháy mắt từ lòng súng nội lao ra. Frank! Frank! Frank! Kia căn xúc tua nháy mắt bị đánh đến nát nhừ, làm người buồn nôn chất lỏng nháy mắt phun tung tóe mở ra. Dịch Miêu theo bản năng duỗi tay một chán, tức khắc cánh tay thượng từng đợt đau nhức truyền đến, buông tay vừa thấy, mới phát hiện kia chỉ xúc tua phun tung tóe ra tới chất lỏng có cực cường ăn mòn tính, nháy mắt ăn mòn rất nàng ống tay áo ở cánh tay của nàng thượng thiêu ra mấy cái hắc động. Nhai răng đảo chịu khẩu khí lạnh. Dịch Miêu lòng còn sợ hãi. Nếu vừa mới không phải đột nhiên tâm sinh báo động trước, theo bản năng duỗi tay chắn một chút mặt, này đó hắc động chỉ sợ cũng muốn ở trên mặt nàng. Cùng lúc đó, Dịch Miêu đột nhiên nhìn đến kia trương đại miệng bắt đầu lúc đóng lúc mở mấp máy, nàng theo bản năng cảm thấy nó khả năng lại ở một lần nữa chế tạo một cái hoàn toàn mới xúc tua, nàng tật tiến lên, hướng tới kia trương đại trong miệng mặt chính là một trận ban phá. Bị thương đánh đến nát như thịt nát từ kia trương đại trong miệng bắn ra tới, thập phần ghê tởm. Đồng thời nó trên người thịt đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên, Dịch Miêu cơ hồ đứng thẳng không được, lại hướng bên trong khai mấy thương mới hiểm hiểm lui về phía sau vài bước, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia trương đại miệng, nàng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một trận dự cảm bất tường, tựa hồ nơi đó mặt còn có cái gì đồ vật muốn lao tới. Nhưng mà, ra ngoài Dịch Miêu dự kiến ngoại chính là, nó run rẩy rung động một trận lúc sau đột nhiên hoàn toàn bất động. Mà kia trương vẫn luôn mở ra miệng rộng lúc này cũng gắt gao nhắm lại, lại không một tiếng động. Dịch Miêu có điểm không yên tâm, đi qua đi lại khai mấy thương, đợi trong chốc lát, phát hiện nó là thật sự hoàn toàn đã chết, mới hướng tới nơi xa vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý bên này thủ vệ quân nhóm so cái ok thủ thế ý bảo chính mình đã thu phục, khẩu súng cắm hồi bao đựng súng, sau đó từ tang thi thật lớn thi thể thượng nhảy xuống, nhảy đến phía dưới thực địa thượng, cái loại này làm nàng phát mau cảm giác mới tiêu không ít. Thủ vệ quân nhóm tức khắc tăng lớn công kích lực độ, vì dịch miêu dọn sạch trở về lộ. Dịch miêu hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, chuẩn bị sát ra một cái lộ trở về cùng thủ vệ quân nhóm hội hợp. Ai cũng không có nhìn đến ở dịch miêu phía sau, kia trương khép kín miệng rộng đột nhiên không tiếng động mở ra. Chính như cùng ai cũng không biết hết thảy là như thế nào phát sinh. Dịch miêu nắm lấy chôi đao nháy mắt sau lưng đột nhiên xoát dựng thẳng lên lông tơ. Cùng lúc đó, nàng nghe được có cái gì phá không mà đến, nàng chỉ tới kịp rút ra đao, ngực chợt truyền đến đau nhức làm nàng nháy mắt mất đi sở hữu hành động năng lực. Nàng cảm giác được có thứ gì từ nàng phía sau lưng xuyên đi vào, nháy mắt xỏ xuyên qua nàng trái tim. Nàng cảm giác được sinh mệnh lực ở nháy mắt bị bất thời giờ cảm giác, loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ, đây là trước khi chết dấu hiệu. Dịch miêu hơi hơi cúi đầu, nhìn cái kia xỏ xuyên qua thân thể của nàng xúc tua, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Giây tiếp theo, nàng cả người bị này xúc tua xỏ xuyên qua đỉnh đi lên, nàng tứ chi mềm mại rũ hướng mặt đất, mặt hướng không trung, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số đoạn ngắn, Lương Kỳ, Lương Châu, Lý Bân, Diệp, Giản, Lá Cây, Gia Cát, Chu Tử Duyệt, Tiền Phú Quý, Trình Mặc, Giang Phi, Vệ Viên, Tôn Tình. Còn có đám nhóc tì kia. Từng chương quen thuộc mặt từ nàng trong đầu hiện lên lại tan đi. Có một đại tích nước mưa bang một tiếng đánh vào nàng tái nhợt trên mặt, mây đen răng đầy không trung rốt cuộc đổ mưa. Dịch miêu tưởng quay đầu nhìn một cái nàng bằng hữu, nàng ái nhân, nàng các chiến hữu. Nàng tưởng đối bọn họ cười một cái, nếu có thể nói, nàng rất muốn cùng bọn họ nói một tiếng tai kiến. Chính là trước mắt hết thể lại càng ngày càng mơ hồ, giây tiếp theo. Nàng cảm giác chính mình bay lên, kia căn xúc tua từ thân thể của nàng rút ra đi ra ngoài, nàng phi thật sự cao rất cao, sau đó thật mạnh rơi xuống đi xuống, bên tai là gào thét phong, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở rơi xuống mặt đất phía trước, nàng trước mắt chợt tối sầm, không còn có bất luận cái gì cảm giác. Ai cũng không biết hết thể là như thế nào phát sinh. Tựa như trận này mưa to giống nhau. Tới nhanh như vậy nhanh chóng. Thượng một giây bọn họ còn nhìn đến dịch miêu ở đối với bọn họ cười so cái ok thủ thế, giây tiếp theo bọn họ liền nhìn đến kia căn xúc tua nháy mắt xỏ xuyên qua dịch miêu thân thể. Ý cười đọng lại ở mọi người trên mặt, biến thành kinh hãi. Bọn họ trơ mắt nhìn dịch miêu bị xúc tua xỏ xuyên qua, bị xúc tua trên đỉnh đi, sau đó bị xa xa mà ném bay đi ra ngoài, xa xa mà rơi xuống ở hai mươi mấy mẹ xa ngoại tang thi trong đàn. Dịch miêu. Lương Châu tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, hắn ghìm súng không muốn sống hướng dịch miêu rơi xuống phương hướng phóng đi, trong tay thương lần đầu tiên mất mục tiêu, không màng tất cả bắn phá phía trước tang thi. Không ai tiến lên ngăn trở hắn, bởi vì tất cả mọi người ở không muốn sống hướng dịch miêu phương hướng tiến lên. Đội ngũ phía trước tất cả mọi người nghe được Lương Châu kia thanh tê thanh nước phổi gào giống, mọi người trong lòng đều là run lên, lập tức tất cả đều nhìn qua đi. Ở đội ngũ đằng trước Diệp Giản nghe được Lương Châu thanh âm đột nhiên quay đầu tới, hắn chỉ tới kịp bắt giữ đến dịch miêu rơi xuống tiến tang thi đàn nháy mắt, Diệp Giản sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, một cổ thật lớn sợ hãi cảm nháy mắt bao phủ hắn, trái tim co chặt đến co rút, đau hắn cơ hồ nắm không khẩn trong tay đao. Dịch miêu. Lương Kỳ không dám tin tưởng tê hô một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu hướng tới bên kia phóng đi. Một đạo thân ảnh từ nàng bên cạnh người tật lược mà qua. Đương thấy rõ kia đạo thân ảnh thời điểm, Lương Kỳ nước mắt nháy mắt từ trong mắt bừng lên, cùng trên mặt nước mưa hỗn hợp ở bên nhau, nàng cắn chặt răng, nhịn xuống nước mắt, đi theo phía trước kia đạo thân ảnh hướng bên kia vọt qua đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sở hữu hẳn là hướng thùng đựng hàng phương hướng hướng thủ vệ quân tất cả đều thay đổi phương hướng nhằm phía dịch miêu rơi xuống ở tang thi đàn phương hướng. Bị thật lớn bi thương bao phủ mọi người buộc phát ra xưa nay chưa từng có sức chiến đấu. Không có bất luận cái gì giữ lại, bọn họ điên cuồng hướng tới dịch miêu rơi xuống phương hướng giết qua đi. Thủ vệ quân nhóm kinh hãi phát hiện bị bọn họ xưng là sát thần Diệp Giản, nguyên lai vẫn luôn đều không có bày ra ra hắn toàn bộ thực lực. Mà giờ khắc này, hắn không hề giữ lại thể hiện rồi ra tới. Mỗi một đạo ngân quang hiện lên, liền có 4-5 con tang thi đầu lăn xuống. Diệp Giản ngồi đi phía trước một bước, sắc mặt của hắn liền trắng bệnh một phần, nước mưa hoàn toàn tẩm ướt tóc của hắn, giọt mưa theo hắn tóc mái nhỏ giọt xuống dưới, nắm lấy chôi đao mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, trong mắt là thật sâu tràn ngập đi lên tuyệt vọng. Dịch miêu rơi vào tang thi đàn thân ảnh vẫn luôn ở hắn trong đầu thoáng hiện, hắn trái tim như là bị một con vô hình bàn tay to gắt gao nắm lấy, càng nắm chặt càng chặt, càng nắm chặt càng chặt. Diệp Giản cảm thấy chính mình chưa từng có giống giờ này khắc này như vậy sợ hãi quá. Một loại đến từ cốt tủy dùng mình cảm làm hắn cơ hồ cầm không được trong tay trường đao. Cầm không được trong tay trường đao, nay ở hắn sinh mệnh chưa bao giờ phát sinh quá. Trong tay trường đao tựa như hắn sinh mệnh, là hắn sinh ra đã có sẵn đồ vật. Nhưng Dịch Miêu lại so với hắn sinh mệnh còn muốn trân quý. Hắn không nên làm nàng một người đi. Hắn không nên như vậy đương nhiên cảm thấy nàng nhất định có thể bình an trở về. Nếu hắn giữ nàng lại, nếu hắn cùng nàng cùng đi. Không có người biết giờ này khắc này Diệp Giản là một loại cái dạng gì tâm tình. Bọn họ chỉ nhìn đến Diệp Giản lần đầu tiên từ hắn đao hộp đồng thời rút ra hai thanh trường đao. Lần đầu tiên nhìn đến Diệp Giản mất đi lý trí bộ dáng, như là một đài lạnh băng hình người giết chóc máy móc, ở tang thi đàn trung sát ra một cái đường máu, tang thi thi thể ở hắn phía sau phô thành một cái con đường, chỉ là nhìn hắn bóng dáng, liền cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Dịch Miêu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Nếu ngươi ra chuyện gì, ta như thế nào trở về cùng lão đại công đạo? Như thế nào cùng căn cứ như vậy nhiều người công đạo? Giang Phi dùng sức đá phiên một con tang thi, sau đó thanh đao hung hăng mà chui vào một khắc chỉ tang thi trong miệng, dùng sức hung hăng mà lau một phen mặt, trên mặt mánh liệt không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Lương Kỳ gầm nhẹ giơ lên cao khởi tay, sau đó hung hăng chặt bỏ, một con tang thi đầu nháy mắt lăn xuống xuống dưới lăn xuống ở Lương Kỳ bên chân thượng, Lương Kỳ không có bất luận cái gì thở dốc thời gian, lại nên hướng mặt khác hai chỉ tang thi, nàng sắc mặt dị thường tái nhợt, môi nhấp chặt. Nước mưa ở nàng trên mặt không kiêng nể gì cọ rửa, nàng trong đầu trước sau trống rỗng, chỉ là máy móc chết lặng chém giết tang thi, nhưng mà hốc mắt nước mắt lại như là lưu bất tận giống nhau điên. Cùng ra bên ngoài dũng, tân trạch căn cứ mỗi người đều liều mạng hướng một phương hướng phóng đi, bọn họ căn bản không có nghĩ tới nếu viên đạn dùng xong rồi, bọn họ muốn như thế nào từ tang thi đàn trung gian xông ra đi, bọn họ cái gì cũng không nghĩ, chỉ là phấn đấu quên mình đi phía trước, đi phía trước. Có người viên đạn đánh hết, cũng không có nửa điểm lùi bước chi tâm, bọn họ rút ra đao, cùng tang thi gần người tương bác. Bọn họ phẫn nộ gào giống, hung hăng mà thanh đao tang thi trong đầu, bọn họ dùng hết thể nỗ lực đi phía trước, vẫn luôn đi phía trước, bởi vì nơi đó có Dịch Miêu, cái kia có nguy hiểm luôn là xông vào cái thứ nhất, bảo hộ quá bọn họ vô số lần Dịch Miêu. Cái kia luôn là cường đại đến làm cho bọn họ tự biết xấu hổ Dịch Miêu. Cái kia như là vĩnh viễn cũng sẽ không chết Dịch Miêu. Bọn họ không ngừng kêu Dịch Miêu tên, tựa như Dịch Miêu dây tiếp theo liền sẽ từ tang thi đàn trung xung phong liều chết ra tới. Tựa như trước kia mỗi một lần như vậy. Bọn họ ai cũng không dám tưởng nhất hư kết quả. Không có người có thể chịu nổi kia nhất hư kết quả. Dịch Miêu đã xảy ra chuyện. Thung đường hàng thượng, ở Tân Trạch căn cứ đột nhiên thay đổi phương hướng lúc sau, rốt cuộc có Yến Châu căn cứ người phát hiện bên kia biến cố. Bên này lửa đạn một nhược, bọn họ lập tức liền nghe được bên kia thủ vệ quân đang ở tê tâm liệt phế tê kêu Dịch Miêu tên. Yến Châu căn cứ người. Theo ta đi. Chu Thành tới không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, sau đó đi đầu hướng Tân Trạch căn cứ bên kia phóng đi. Yến Châu căn cứ mọi người lập tức không chút do dự đuổi kịp Chu Thành tới. Từ từ. Còn không có nhảy xuống thùng đựng hàng, Chu Thành tới đã bị Vương tướng quân gọi lại. Chu Thành tới cao mày nhìn về phía Vương tướng quân, vừa muốn nói chuyện, đã bị Vương tướng quân đánh gãy, ta dẫn người cùng các ngươi cùng đi. Bên này dị động thực mau khiến cho trung tâm khu chú ý. Đã xảy ra chuyện gì? Xây Thành Vinh vội vàng đuổi tới cửa sổ sắt đất trước, tiếp nhận bên cạnh người đưa qua kính viễn vọng. Hắn nhìn đến Tân Trạch căn cứ hình người là không muốn sống giống nhau ở tang thi trong đàn sắt tang thi. Hơn nữa nguyên bản ở thùng đựng hàng thượng Yến Châu căn cứ cùng Vương quốc chính bọn họ cũng đều hướng bên kia đuổi qua đi. Làm hắn không cấm hoài nghi bên kia ra cái gì khẩn cấp tình huống. Hình như là Tân Trạch căn cứ cái kia quan chỉ huy đã xảy ra chuyện. Có người do dự nói. Cái gì? Xây Thành Vinh giữa mày nhảy dựng, tức khắc hỏi, mục ra đâu? Cùng lúc đó, một trận chiến đấu cơ đang từ căn cứ khẩn cấp dâng lên. Chiến đấu cơ phòng điều khiển, Tô Phong sắc mặt túc mục khống chế được phi cơ, ghế phụ vị thành mục giã sắc mặt trắng bệnh. 2022 năm trạng vào năm, 10 phân. Mưa to. Mặt khác năm đại căn cứ chi viện lục tục đổi tới. Gần 5 vạn nhân loại đại quân hội sư lúc sau bẻ gãy nghiền nát phá hủy hơn 20 vạn tang thi đại quân. Dùng khi 1 tiếng rưỡi. Buổi tối 8 giờ. Thiên đã hoàn toàn đen. Thủ đô căn cứ ngoại thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Tất cả nhân loại đại quân đều triệt tới rồi thủ đô căn cứ nội. Lại còn có gần 1 vạn người ở căn cứ ngoại. Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân, Yến Châu căn cứ các binh lính, Vương tướng quân thủ hạ sở hữu binh lính, cùng với thủ đô căn cứ phái lại đây một ít người, còn có Tây Thành nội tự phát tổ chức ra tới những người sống sót. Bọn họ giơ đèn tin, mở ra từng khối thi thể tìm kiếm. Bọn họ những người đó đều là đang tìm cái gì? Một cái căn cứ chi viện bộ đội quan chỉ huy tò mò hỏi. Tìm một người. Trương Tĩnh Hiên nói. Tìm ai đối diện quan chỉ huy cảm thấy hứng thú hỏi. Sau đó còn nói thêm, hiện tại bên ngoài hẳn là đã không có người sống. Chẳng lẽ bọn họ là tưởng ở như vậy nhiều thi thể chung tìm một khối thi thể? Có lẽ đi. Trương Tĩnh Hiên biểu tình phức tạp, có chút nuốt không trôi. Nữ nhân kia, rõ ràng mấy cái giờ trước còn ở cùng hắn đối chọi gay gắt. Hắn còn nhớ rõ nàng chế nhạo tức cười cùng nàng thần thái phi dương bộ dáng, nàng ở Yến Châu căn cứ như vậy hung hiểm lần đó đều sống, sao lại thế này ở chỗ này đâu, người như vậy, lại sao có thể sẽ chết đâu. Là cái dạng gì nhân tài sẽ làm như vậy nhiều người ở buổi tối 8 giờ mạo lớn như vậy vũ ở như vậy nhiều tang thi thể chung tìm kiếm hắn thi thể. Quan chỉ huy có chút tò mò hỏi. Trương Tĩnh Hiên há miệng thở dốc. Lại phát hiện liền chính mình cũng không biết nên như thế nào đánh giá nàng. Một cái hắn chán ghét, cũng làm hắn kính nể nữ nhân. Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân nhóm ở chồng chất như núi tang thi thể chung tìm kiếm suốt một đêm. Ở rạng sáng thời điểm, Cận Diêu ở đầy đất huyết ô chung tìm được rồi một kiện đã thấy không rõ nguyên lai bộ dáng phía sau lưng viết Tân Trạch căn cứ áo khoác. Mặc dù là cái này áo khoác, cũng là không hoàn chỉnh, bị xé thành hai nửa, đã tìm không thấy một nửa kia. Trên quần áo dính đầy vết bẩn nhãn thượng viết dịch miêu tên. Trừ này bên ngoài, bọn họ không có lại tìm được bất luận cái gì về dịch miêu đồ vật. Bao gồm dịch miêu thi thể ở bên trong. Giang Phi cầm kia kiện áo khoác giao cho Diệp Giản. Diệp Giản ôm kia kiện còn nhỏ máu loang áo khoác, sắc mặt trợn trắng bệnh. Này không phải nàng. Lương Châu giọng nói bởi vì hôm một đêm đã hoàn toàn ếch, mỗi phát ra một cái âm ít hầu đều như là ở ma giấy giáp thượng cọ qua. Hắn sắc mặt trắng bệnh, môi sắc tiếp cận trong suốt, mãn nhãn đều là tơ máu, lại chỉ là gắt gao mà nhìn thẳng Diệp Giản trong tay kia kiện áo khoác, gàn từng chữ một nói đến, kia không phải nàng. Cận Diêu mở ra bàn tay, đây là thân phận của nàng bài. Viết dịch miêu tên đã bị trà lau sạch sẽ nhãn thình lình nằm xoài trên hắn lòng bàn tay. Ta không tin. Lương Châu sắc mặt càng trắng bệnh một phân, ta không tin. Tiểu Châu. Lương Kỳ gắt gao mà ôm lấy Lương Châu. Gắt gao cắn môi, nước mắt mãnh liệt mà ra. Lương Kỳ tỷ, ta không tin. Lương Châu đem đôi mắt chôn ở Lương Kỳ trên vai, thân thể không thể ngăn chặn run rẩy, trong cổ họng phát ra thống khổ nức nở, nước mắt thực mau thấm ướt Lương Kỳ đầu vai. Tất cả mọi người thật sâu mà cúi đầu. Có người trộm lau nước mắt, khóc nức nở. Ca. Lá cây hồng hốc mắt thật cẩn thận kêu Diệp Giản một tiếng, một đôi tràn ngập mỏi mệt trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, mạo vũ tìm một đêm. Nếu không phải nàng thân thể đấy hảo, chỉ sợ hiện tại cũng muốn ngã xuống, nhưng nàng hiện tại không thể ngã xuống, bởi vì nàng thực lo lắng Diệp Giản. Diệp Giản chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, một đôi mắt đen nhánh một mảnh, một chút ánh sáng cũng không có. Lá cây trong lòng một đột, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Diệp Giản tái nhợt trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Lá cây khẩn trương kêu một tiếng, ca. Liền nhìn đến Diệp Giản đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó một búng máu phun tới, ôm áo khoác một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ca. Diệp Giản. Diệp Thần. Mọi người nháy mắt rung đi lên. Tô Phóng. Nàng đã chết. Thanh Mục Giã lẩm bẩm, thân hồn lạc phách quỷ gối huyết ô, đầy người chật vật. Đêm qua, Tô Phóng cùng hắn cũng đồng dạng ở chỗ này tìm một đêm. Đầy tay huyết ô, móng tay đều là ô hồng dơ bẩn. Tô Phóng cũng so với hắn hảo không đến chỗ nào đi. Trên người trên mặt đã tìm không thấy một khối sạch sẽ địa phương. Tô Phóng nói cái gì đều nói không nên lời. Cho tới bây giờ hắn vẫn là không thể tin được, Dịch Miêu cư nhiên sẽ liền như vậy đã chết. Hắn thậm chí cảm thấy, liền tính là thủ đô luôn hãm, Dịch Miêu hẳn là cũng có thể toàn thân mà lui. Hắn không biết vì cái gì sẽ đối nàng có như vậy tin tưởng. Nhưng hắn chính là cảm thấy, giống Dịch Miêu người như vậy, hẳn là so với bọn hắn đều phải ở thế giới này sống càng lâu mới đúng. Nhưng hiện tại, thủ đô bảo vệ, nhưng nàng lại đã chết. Thậm chí liền thi thể đều không có giữ được. Chỉ có nửa kiện dính đầy huyết ô áo khoác. Tô Phong cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, đổ đến hắn ngực đau, đau hắn muốn khóc. Hắn nhìn về phía quỳ gối huyết ô bên trong thành mục dã, hắn chết lặng quỳ gối nơi đó, tái nhợt trên mặt vô sinh khí. Thượng một lần, thành mục dã hoa 3 năm thời gian khôi phục. Mà lúc này đây, Tô Phong cảm thấy thành mục dã đời này đều sẽ không hảo. Dịch Miêu ở hắn ngực để lại một đạo vĩnh viễn sẽ không khép lại vết thương. Từ hôm nay trở đi, thành mục dã cho dù là tồn tại, cũng bất quá là cái sắc không hồn kéo dài hơi tàn. Này có lẽ, chính là ngươi đối hắn trừng phạt đi. Tô Phong hốc mắt lên men, hắn ngẩng mặt, hít hít cái mũi. Mưa đã tạnh, mây đen lại như cũ bao phủ, chưa từng tan đi. Chương 155 phiên ngoại. Tân Trạch Trung tâm Bệnh viện Lầu 9. Một gian trống rông phòng ở giữa bày một cái hình chữ nhật pha lê khoang, màu lam chất lỏng trung ngâm trần chuồng Dịch Miêu không hề dự triệu mở mắt, Miêu giống nhau hữu lượng trong mắt tràn ngập thống khổ, kinh sợ. Tái nhợt mảnh khảnh tay từ chất lỏng trung nâng lên, ấn xuống phía trên tấm tre thượng màu đỏ cái nút, phong kín tấm tre chậm rãi lui về phía sau khải khai. Xôn xao. Một tiếng, Dịch Miêu đột nhiên từ trong nước ngồi dậy, manh hút một hơi lúc sau kịch liệt thở hổn hển, đồng tử từng đợt co chặt. Sắc mặt dị thường tái nhợt, kịch liệt hô hấp dần dần vững vàng, Dịch Miêu tay vô lực đáp ở khoang duyên thượng, ngồi ở khoang chất lòng trung, mềm mại dựa vào khoang thể thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng nhắm mắt, trước khi chết hình ảnh còn tàn lưu ở nàng trong đầu, nàng không có nhìn đến bất luận cái gì một người mặt, nàng chỉ nghe được Lương Châu tê tâm liệt phế kêu tên nàng, chỉ nhìn đến cao cao bị mây đen che đậy không trung, nàng chết thời điểm, đúng là một hồi mưa to bắt đầu. Nàng hẳn là cảm tạ kia chỉ biến dị tăng thi, trực tiếp xỏ xuyên qua nàng trái tim, mà không phải làm nàng ngã tiến tăng thi đàn sau cảm thụ sống sờ sờ bị tăng thi từng ngụm cắn xé mà chết thống khổ. Nàng vốn tưởng rằng nàng đã chết, không còn có trọng tới cơ hội. Nàng thật sự mệt mỏi. Không nghĩ lại tiếp tục. Nàng rất khó lại một lần nữa đi tìm được Lương Kỳ, Lương Châu, Diệp Giản bọn họ, lại một lần nữa thành lập khởi bọn họ chi gian cảm tình. Chỉ có nàng một người giữ lại trước kia ký ức. Chỉ là tưởng, nàng đã cảm thấy mỏi mệt bất kham. Dịch Miêu ở khoang thể ngồi thật lâu, rốt cuộc phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Nàng vẫn luôn không có nghe được kích hoạt hệ thống nhắc nhở âm. Nàng lông mi rung động vài cái, đột nhiên nhìn phía ven tường bày biện cái bàn. Mặt trên hẳn là có quần áo, giày, cùng với đoạn đao đều không thấy, ngay cả trên bàn vải bố trắng cũng bị xoa thành một đoàn ném ở trên mặt đất. Dịch Miêu trong đầu xẹt qua một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Nàng chống đỡ tử pha lê khoang bò đi ra ngoài, cặp eo tóc dài ướt lộc cộc dán ở nàng chân bóng lưng trần thượng, nàng nhìn về phía kim loại tấm tre mì nước chung chính mình, cùng mỗi một lần tử pha lê trong khoang thuyền tỉnh lại không có bất luận cái gì khác biệt, trong lòng nghi hoặc càng đậm. Nàng đi qua đi nhặt lên trên mặt đất vải bố trắng, đem đầu tóc sắt đến nửa làm, sau đó bao lấy thân thể của mình. Nàng đợi trong chốc lát, thẳng đến chính mình trên người suy yếu cảm dần dần tiêu tán, mới đi hướng kia phiến môn. Nàng thật sâu hít vào một hơi, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cùng mỗi một lần giống nhau, ở nàng ra khỏi phòng nháy mắt, phía sau môn một trận vặn mẹo, sau đó quỷ dị cùng bên cạnh vách tường hòa hợp nhất thể, biến thành một đổ hoàn chỉnh vô khuyết vách tường, giống như căn bản là không có tồn tại quá giống nhau. Thật dài hành lang như cũ không ai ảnh. Trên mặt đất nơi nơi đều là hỗn độn dấu chân cùng loang lổ khô cạn vết máu, ngẫu nhiên còn có bị gặm cắn quá cánh tay cùng chỉ còn lại có nửa đoạn dưới tàn phá thi thể, như cũ thoạt nhìn như là khủng bố giết người án hiện trường. Tựa hồ cùng trước kia không có khác biệt. Không. Vẫn là có khác biệt. Dịch Miêu đột nhiên bước nhanh đi phía trước chạy tới. Hành lang dài cuối chỗ ngoặc chỗ là một khối nữ tính tang thi thi thể. Nàng ngồi xổm xuống, đồng tử hơi hơi co chặt. Nay chỉ nữ tính tang thi trên đầu có một cái sỏ xuyên qua thương. Nàng nhớ rõ, thượng một lần thức tỉnh lại đây, nàng ra tới lúc sau, chính là dùng đao sỏ xuyên qua đầu của nó lô. Dịch Miêu đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi hướng khẩn cấp thông đạo, khẩn cấp thông đạo đại môn đã nửa khai, một con chặt đầu tang thi thể liền ngã vào phía sau cửa. Dịch Miêu nhìn về phía nó thủ đoạn, nguyên bản hẳn là có cái đồng hồ địa phương giống tuyết. Dịch Miêu đứng lên, trong đầu trống rỗng, nàng làm không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là một loại cái gì chẳng huống. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó bước nhanh xuống lầu, lập tức vọt vào lầu một dược phòng. Dịch Miêu ngơ ngẩn đứng ở dược phòng cửa, thật lớn đánh sâu vào làm nàng đầu góc mất đi tự hỏi năng lực. Dược phòng như cũng là giống tuyết. Chẳng lẽ, cũng không có trọng tới. Dịch Miêu gian nan nuốt một ngụm nước miếng, có điểm khó có thể tiêu hóa trong đầu cái này điên cuồng ý tưởng. Nàng rõ ràng là đã chết. Nàng cũng rõ ràng là từ pha lê khoang tỉnh. Nhưng vì cái gì bên ngoài hết thảy đều cùng nàng thượng một lần phát sinh sự tình bảo trì nhất trí. Đang ở nàng trong đầu làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng thắng xe. Dịch Miêu nhìn về phía đại sảnh phương hướng, nghe được bên kia có người khai cửa xe từ trên xe xuống dưới, sau đó là liên tiếp tiếng bước chân đi vào đại sảnh, nghe tới có vài cá nhân. Lương Kỳ. Dịch Miêu đồng tử hơi hơi co chặt, sau đó lập tức hướng đại sảnh phương hướng chạy tới. Đừng nổ súng. Là người. Một người tuổi trẻ giọng nam ở trong đại sảnh vang lên. Vừa mới từ trên xe xuống dưới đoàn người tất cả đều kinh nghi bất định nhìn chằm chằm từ hành lang đột nhiên lao tới nữ nhân. Không, từ nàng tuổi tới xem, dùng nữ hài nhi tới xưng hô nàng tựa hồ càng vì chuẩn xác. Cái này nữ hài nhi trang điểm thật sự là quá quái dị. Ướt át tóc dài, tái nhợt mặt, trên người bọc một khối màu trắng bố, nàng như vậy trang điểm. Đảo như là vừa mới tẩy xong tóc tắm rửa xong bọc khăn tắm từ trong phòng tắm chạy ra. Nhưng ít ra, là cá nhân. Đoàn người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều yên lặng buông xuống trong tay vũ khí. Cầm đầu Tần Thuật lại biểu tình khó lường, hắn không có buông tha vừa rồi nữ hài nhi kia lao tới sau trong nháy mắt biểu tình biến hóa, thất vọng, kinh hỉ, nghi hoặc, cuối cùng quy về mở mịt, nhưng từ đầu tới đuôi, đều không có nhất hẳn là xuất hiện sợ hãi, sợ hãi. Ta kêu Tần Thuật, là chi đội ngũ này dẫn đầu. Trên xe, Tần Thuật đối Dịch Miêu giới thiệu nói, lái xe chính là Cường Tử, ghế điều khiển phụ cái kia là Lưu Kỳ, mặt sau là Tiếu Hiến, Trương Khải Nghĩa. Dịch Miêu trên người ăn mặc bọn họ cho nàng dự phòng kiểu nam áo thun, mặc ở Dịch Miêu trên người trống rỗng, trực tiếp lấy đảm đương váy xuyên. Nghe được Tần Thuật giới thiệu, Dịch Miêu gật gật đầu, lại không có giới thiệu tên của mình. Mà là hỏi, hiện tại là nào một năm? Bên trong xe mấy nam nhân giao lưu một ánh mắt, bọn họ nhất trí cho rằng Dịch Miêu khẳng định là vẫn luôn tránh ở cái nào địa phương, cho nên mới sẽ không biết hiện tại bên ngoài tình huống. Tần Thuật nói, 2026 năm. Hắn nhìn đến nữ hài nhi kia sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt quang chớp động vài cái, sau đó nhìn hắn hỏi tiếp nói. Dịch Miêu biểu tình khẽ biến, trong ánh mắt quang nhảy lên vài cái, sau đó hỏi tiếp nói, ngươi biết Tân Trạch căn cứ sao? Tần Thuật sửng sốt. Còn chưa nói lời nói, phía trước Lưu Kỳ liền quay đầu vẻ mặt kỳ quái nhìn Dịch Miêu nói, ngươi biết Tân Trạch căn cứ. Chúng ta chính là Tân Trạch căn cứ. Ngồi ở mặt sau Tiếu Hiên nói, các ngươi là Tân Trạch căn cứ. Dịch Miêu trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại liền phải hồi căn cứ đi. Tiếu Hiên nói. Dịch Miêu hỏi, các ngươi Tân Trạch căn cứ trưởng là ai? Chúng ta căn cứ trưởng họ Trình, kêu Trình Mặc. Lưu Kỳ nói. Dịch Miêu ngăn chặn trong lòng kích động, tiếp tục hỏi, kia, các ngươi biết Diệp Giản sao? Dịch Miêu những lời này vừa ra, trong xe tức khắc lâm vào một trận trầm mặc, vài người cho nhau giao lưu một ánh mắt, sau đó Tần Thuật dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó hỏi, ngươi nhận thức Diệp Thần? Dịch Miêu bỗng nhiên cười cười, sau đó nhìn Tần Thuật nói, tính nhận thức đi. Tần Thuật bị Dịch Miêu cười lóe hạ mắt, đồng nhiên cảm thấy Dịch Miêu có chút quen mắt, rồi lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Liên nghe được Dịch Miêu lại hỏi, kia Lương Châu, Lương Kỳ, Vệ Viên, Long Lệnh, cửu các người đều nhận thức. Từ Dịch Miêu trong miệng thốt ra kia một đám tên, như là một đám tiếng sấm giống nhau đem trong xe mọi người đều tặng đốc. Những người này chính là Tân Trạch căn cứ người cũng không tất đều nhận thức. Lái xe Cường Tử nhịn không được từ kính chiếu hậu xem mặt sau Dịch Miêu. Trong lòng có một loại rất kỳ quái cảm giác, từ vừa rồi ở bệnh viện đại sảnh hắn liền cảm thấy, cái này nữ hài nhi hắn tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Lưu Kỳ nhìn Tân Thuật, lại nhìn về phía Dịch Miêu, nhìn xuống trong lòng kinh hãi, hỏi dò, ngươi như thế nào sẽ biết những người này? Chẳng lẽ những người này, ngươi đều nhận thức? Dịch Miêu nhịn không được cười, tính nhận thức đi. Một xe người quả thực đốc. Tiếu Hiến ngạc nhiên nhìn Dịch Miêu nói, ngươi rốt cuộc là người nào a? Dịch Miêu không đáp hỏi lại, các ngươi là thủ vệ quân. Một xe người lại lần nữa chấn kinh rồi. Ngươi như thế nào biết? Lưu Kỳ nói lắp lên. Dịch Miêu lại lần nữa hỏi, Lương Kỳ vệ viên Long Lệnh Cửu hiện tại vẫn là thủ vệ quân huấn luyện viên sao? Ngoa tào, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiếu Hiến biểu tình đã có thể xưng được với là kinh tủng. Dịch Miêu khỏe miệng hơi hơi cong lên, kia Lương Châu đâu? Còn ở săn giết tiểu đội sao? Ngươi rốt cuộc là người nào a? Lưu Kỳ lại là hoảng sợ lại là tò mò nhìn Dịch Miêu. Cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữa như thế nào biết như vậy nhiều a? Chẳng lẽ ngươi cũng là thủ vệ quân? Trương Khải Nghĩa do dự hỏi. Liên nhìn đến nữ hải nhi kia khẽ cười một tiếng, nói, xem như đi. Lưu Kỳ đôi mắt lập tức sáng ngời, vậy ngươi là nào một đám? Hiện tại ở đâu cái quân? Thủ vệ quân tổng cộng có 3 cái quân, tổng cộng có 30000 nhiều người, bọn họ không quen biết cũng là bình thường. Dịch Miêu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, hẳn là sớm nhất một đám đi. Sớm nhất một đám. Lưu Kỳ ngay sau đó hỏi, vậy ngươi là chúng ta quân lớn lên chiến hữu? Dịch Miêu cảm thấy hứng thú hỏi, quân trường. Các ngươi quân trường là ai? Lưu Kỳ vẻ mặt không dám tin tưởng nói, đệ nhị quân quân trường. Cận Diêu. Ngươi không biết. Cận Diêu. Dịch Miêu lược cả ngoại ý muốn nhướng mày, hắn là quân trường. Quân trường là bao lớn quan nhi? Lưu Kỳ kích động lên, hắn thuộc hạ 10000 nhiều người. Ngươi nói bao lớn quan nhi? Dịch Miêu mi chọn càng cao, thập phần ngoại ý muốn nói, hắn hiện tại như vậy lợi hại. Kia Từ Nhiễm đâu? Lưu Kỳ càng kích động, ngươi còn nhận thức chúng ta phó quân trưởng. Nàng còn không đến 20 tuổi đi. Dịch Miêu lại kinh ngạc một chút, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, Trình Mặc thật đúng là chỉ dùng hiện tại. Nàng năm đó đều chỉ mang quá mấy ngàn người. Tiếu Hiến đầu tiên là kỳ quái nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, bởi vì ở bọn họ xem ra, Dịch Miêu thoạt nhìn cũng không có 20 tuổi, chính là nói lên Từ Nhiễm thời điểm, khẩu khí giống như là một cái trưởng bối giống nhau. Ngươi thật sự cùng chúng ta quân trưởng phó quân trưởng là chiến hữu. Ngươi là săn giết tiểu đội. Lưu Kỳ nói trên mặt lộ ra có chút đồng tình biểu tình tới, vậy ngươi như thế nào biến thành như bây giờ? Phải biết rằng lúc trước quân lớn lên một nhóm người hiện tại ở căn cứ đều là nguyên lão cấp nhân vật, mỗi người đều là tàn nhẫn người, tự nhiên hốn đều không kém. Nhưng cái này nữ hài tử, thật sự không giống như là quân trưởng bọn họ chiến hữu. Nô! Xem như! Lúc ấy săn giết tiểu đội là về nàng quảng, kia nàng cũng coi như là săn giết tiểu đội người đi. Nghe ra Dịch Miêu trong giọng nói chần chờ, trong xe những người khác tức khắc cảm thấy Dịch Miêu khẳng định không phải săn giết tiểu đội người. Kia 3 năm trước đây ở thủ đô căn cứ tang thi đại chiến kia một lần, ngươi đi sao? Lưu Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi. Dịch Miêu ánh mắt trở nên thâm trầm, trầm giọng nói, ân. Lưu Kỳ lập tức kích động truy vấn nói, kia, ngươi gặp qua Dịch Miêu? Không chờ đến Dịch Miêu trả lời, chỉ nghe được một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên. Xe đột nhiên một cái phanh gấp dừng lại, trong xe người không chuẩn bị, đều đột nhiên nghiêng về phía trước. Cường tử, sao lại thế này? Tần Thuật hỏi. Những người khác đã khẩu súng đều cầm ở trong tay. Lại nhìn đến Cường tử dừng lại xe, quay đầu tới, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Dịch Miêu, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Ngươi cái gì a? Lưu Kỳ buồn bực nhìn Cường tử. Tần Thuật cũng nhíu mày. Cường tử lại chỉ là trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Dịch Miêu, lắp bắp nói, ngươi có phải hay không? Dịch Miêu. Trong xe chết giống nhau trầm mặc. Ánh mắt mọi người đều nháy mắt tập trung ở Dịch Miêu trên mặt. Ngoa tào. Lưu Kỳ bạo câu thô khẩu. Thật sự giống như. Tiếu Hiến cũng nói lắp lên. Không thể nào. Trương Khải Nghĩa cũng nói lắp. Mọi người đầu góc đều chỉ có một ý niệm, Dịch Miêu không phải đã chết sao? 3 năm trước đây thủ đô căn cứ tang thi vây thành kia 1 năm, Dịch Miêu đã chịu biến dị tang thi đánh lén, bị đâm xuyên qua trái tim, táng thân với tang thi đàn trùng, Tân Trạch căn cứ thủ vệ quân mạo mưa to tìm một đêm. Lại liền Dịch Miêu thi cốt đều không có tìm được, Tân Trạch căn cứ tổng bộ Dịch Miêu mộ chung, đều chỉ táng Dịch Miêu nửa kiện áo khoác cùng đại biểu cho nàng thân phận nhãn. Đúng rồi, không có tìm được Dịch Miêu thi thể. Chẳng lẽ, Dịch Miêu căn bản là không chết? Chính là, sao có thể đâu? Bọn họ đều xem qua thủ đô căn cứ dùng máy bay không người lái chụp được tới cái kia video, biến dị tang thi xúc tua trực tiếp xỏ xuyên qua nàng trái tim, lại ngã vào tang thi trong đàn, nhậm Dịch Miêu có lại cao bản lĩnh, ở như vậy tình hình hạ, cũng là tuyệt đối không có khả năng có còn sống khả năng. Nếu Dịch Miêu thật sự không chết, liền tính lúc ấy khả năng bị trọng thương, kia sao có thể 3 năm nhiều đều không có xuất hiện quá đâu. Nhưng trước mắt người này, trừ bỏ một đầu cặp eo tóc dài ôn hòa mầm kia đầu tiêu chí tính tóc ngắn bất đồng, diện mạo lại cực kỳ rất giống. Vì cái gì nói là rất giống? Bởi vì sở hữu về Dịch Miêu video tư liệu chung, bằng không chính là đầy mặt là huyết, bằng không chính là nhìn không tới nhiều ít chính mặt, liền tính là ở thủ đô căn cứ kia một lần, bị máy bay không người lái chụp được tới Dịch Miêu, cũng là đầy mặt huyết ô, thấy không rõ mặt, sở hữu trừ bỏ chân chính gặp qua Dịch Miêu bản nhân người. Giống bọn họ những người này, chỉ thấy quá video hình ảnh chung Dịch Miêu, kỳ thật cũng không xác định Dịch Miêu ngũ quan rốt cuộc là cái dạng gì. Hơn nữa Dịch Miêu kia đầu tóc ngắn thật sự là quá có tiêu chí tính, cho nên vừa rồi bọn họ tuy rằng cảm thấy Dịch Miêu quen mặt, lại căn bản không đem nàng nhận ra tới. Mặc dù là lúc này, bọn họ đều vẫn là nửa tin nửa ngờ. 3 năm tóc có thể lớn lên sao trường sao? Đột nhiên, Lưu Kỳ nhìn Dịch Miêu trường cặp eo tóc dài nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Có thể đi. Cương tử không xác định trả lời nói. Cương tử, ngươi không phải tổng ồn ào Dịch Miêu là ngươi thần tượng sao? Chẳng lẽ ngươi nhận không ra? Mặt sau Trương Khải Nghĩa hỏi. Ta chỉ xem qua Dịch Miêu chiến đấu video. Có điểm thấy không rõ mặt cái loại này, cương tử trột dạ nói. Sau đó còn nói thêm, hơn nữa tần thuật so với ta càng ái Dịch Miêu. Dịch Miêu chiến đấu video hắn đều nhìn ít nhất 1 vạn biến. Sau đó mọi người tức khắc đều động tác nhất trí nhìn về phía Tần Thuật. Sau đó bọn họ nhìn đến xưa nay là bọn họ bên trong tỉnh táo nhất lý trí nhất Tần Thuật, trên mặt biểu tình có thể xưng được với cứng đờ, liền thanh âm đều ở run. Ngươi tên là gì? Dịch Miêu khỏe miệng chầm rãi rát, ở bên trong xe mấy người đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt nói. Dịch Miêu. Bên trong xe lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh chung. A. Sau một lúc lâu, cường tử ôm ghế dựa, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc nhọn tiếng thét chói tai. Những người khác đều trình thạch hóa trạng thái. Ngay cả Tần Thuật đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn Dịch Miêu. Mọi người trong đầu đều chỉ có một ý tưởng. Ta không phải đang nằm mơ đi. A. Cường tử lại lần nữa hét lên một tiếng, lần này là đau, hắn phẫn nộ nhìn Lưu Kỳ. Ngươi véo ta làm gì? A a a a a a. Ta thật sự không phải đang nằm mơ. Lưu Kỳ phát ra so cường tử còn muốn sắc nhọn cao vút tiếng kêu. Ngươi thật là Dịch Miêu. Tiếu Hiến liền nói 3 cái ngươi tự mới đem câu nói kế tiếp tổ chức lên. Các ngươi chẳng lẽ nhận không ra sao? Dịch Miêu hiện tại tâm tình thực hảo, vì thế mang theo một chút trò đùa dai tâm lý hỏi ngược lại. Là rất giống. Nhưng là ngươi không phải. Không phải. Đã chết sao? Lưu Kỳ cuối cùng 3 chữ nói phá lệ cẩn thận. Tiếu Hiến cũng nói ra chính mình nghi hoặc, Dịch Miêu là đoạn tóc. Hơn nữa nàng nếu không chết nói, năm nay hẳn là 27 tuổi. Lúc này ở bọn họ trong mắt, Dịch Miêu một đầu nhu thuận tóc đen, một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn nhiều nhất 20 xuất đầu, nơi nào có 27-28 tuổi bộ dáng. Hơn nữa lúc ấy bọn họ tiến vào thủ vệ quân thời điểm, huấn luyện viên đã từng cùng bọn họ nói qua, Dịch Miêu đầu tóc vẫn luôn duy trì ở tề nhị chiều dài, bởi vì tóc dài rửa sạch lên phiền toái. Hơn nữa sát tang thi thời điểm tóc dài so tóc ngắn nguy hiểm hệ số muốn cao. Nếu trước mắt người này là Dịch Miêu, lại như thế nào sẽ làm chính mình đầu tóc lớn lên như vậy trường? Hơn nữa nàng thoạt nhìn thật sự là quá yếu. Cùng bọn họ trong tưởng tượng Dịch Miêu quả thực quá không giống nhau. Nàng ôn hòa mầm giống nhau địa phương cũng chỉ có gương mặt kia mà thôi, hơn nữa ngay cả gương mặt kia, bọn họ đều không thể xác nhận có phải hay không ôn hòa mầm giống nhau như lúc. Ta rất khó cùng các ngươi giải thích này đó. Muốn chứng minh ta nói có phải hay không thật sự, các ngươi đem ta mang về căn cứ, chẳng phải sẽ biết. Dịch Miêu nói. Dịch Miêu một lời bừng tỉnh người trong ngộng. Những người khác tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, bọn họ chưa thấy qua Dịch Miêu bản nhân, chính là căn cứ tổng bộ lại có rất nhiều người gặp qua. Cương Tử một chân ga giẫm rốt cuộc, tốc độ xe tức khắc tiêu đến tối cao, nổ vang hướng tới Tân Trạch căn cứ tổng bộ phương hướng chạy tới. Dịch Miêu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe bay vọt qua đi cảnh tượng. Mà trong xe mặt khác 5 người đều đang xem nàng. Ngay cả lái xe Cường Tử, đều nhịn không được liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái từ kính chiếu hậu nhìn lén Dịch Miêu. Tân Trạch tang thi thiếu rất nhiều a. Trầm mặc chung, Dịch Miêu đông nhiên cảm thán nói. Ách! Căn cứ hiện tại có 5.000 người săn giết đội, chuyên môn sát tang thi. Hơn nữa căn cứ mỗi cách một tháng liền sẽ tổ chức một lần đại hình tang thi tiêu diệt sát hành động. Tân Trạch tang thi mấy năm nay đều bị giết không sai biệt lắm. Tiếu Hiến thật cẩn thận trả lời nói. Tuy rằng còn không thể xác nhận cái này nữ hài nhi chính là Dịch Miêu, chính là Tiếu Hiến cũng đã nhịn không được thay đổi chính mình đối Dịch Miêu nói chuyện thái độ. Xem ra Trình Mặc đem căn cứ quản lý thực hảo a. Dịch Miêu nhịn không được cảm thán nói. Những người khác đều yên lặng không lên tiếng. Trong lòng nhịn không được tưởng, cũng chỉ có Dịch Miêu mới có thể dùng như vậy ngữ khí nói lên căn cứ Trương A. Căn cứ hiện tại có bao nhiêu người sống sót? Mấy chục vạn đi. 30 vạn. Vẫn là 40 vạn. Lưu Kỳ có chút khẩn trương, Thiên Lạc. Là Dịch Miêu hỏi lại hắn nói. Là 37 vạn. Trương Khải Nghĩa bảo trì chấn định nói. Lưu Kỳ ưu hoán ánh mắt lập tức phiêu lại đây. Trương Khải Nghĩa trong lòng đắc ý. Trên mặt lại như cũ một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Tang thi vi rút vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Dịch Miêu đột nhiên nhớ tới một cái quan trọng nhất vấn đề. Nàng tuy rằng đã chết, nhưng là Tân Trạch căn cứ tồn kho có đại lượng huyết dạng, hẳn là cũng đủ chống đỡ thủ đô căn cứ làm nghiên cứu. Đã đổi mới đến đệ nhị bản. Có thể trước tiên tiêm vào, có một tuần hiệu quả. Tiếu Hiến vội vàng trả lời nói. Nghe nói hiện tại ở nghiên cứu chế tạo đệ tam bản, nói là tân sinh ra tiểu hài nhi đánh một châm, sẽ không bao giờ nữa sẽ bị tang thi virus cảm nhiễm. Ở như vậy hài hòa một hỏi một đáp chung, Tần Thuật trước sau trầm mặc, hắn đang ở hồi tưởng vừa rồi Dịch Miêu cùng bọn họ đối thoại. Nàng biết Lương Châu Lương Kỳ vệ viên này đó căn cứ bình thường người sống sót không biết người tên gọi. Nàng biết Lương Kỳ Long lệnh cửu vệ viên đều đã làm thủ vệ quân huấn luyện viên. Mà bọn họ hiện tại đã không còn đúng rồi. Nàng biết Lương Châu đã từng là săn giết tiểu đội. Nàng nói nàng là sớm nhất một đám thủ vệ quân. Nàng nói lên quân lớn lên thời điểm ngữ khí là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nói lên phó quân lớn lên thời điểm giống như là nhắc tới một cái tiểu bối. Nàng nói 3 năm trước đây thủ đô căn cứ tang thi đại chiến, nàng cũng tham dự. Tần Thuật bỗng nhiên phát giác, nàng nhắc tới những cái đó làm hắn. Thậm chí toàn bộ Tân Trạch căn cứ người đều thực kính ngưỡng người tên gọi thời điểm, ngữ khí tùy tiện giống như là nàng bằng hữu. Tân Thuật đống nhiên phát hiện, liền tính lại nhiều không có khả năng bãi ở hắn trước mặt, ở hắn nội tâm, kỳ thật đều đã tin tưởng nàng chính là Dịch Miêu. Dịch Miêu hỏi xong sở hữu nàng muốn biết vấn đề, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo vui mừng ý cười. Xem ra ở nàng chết sau, căn cứ cũng không có bởi vậy mà suy sụp. Mà là từ từ một ngày cường đại lên. Tuy rằng Tần Thuật bọn họ tại đây một đường lại đây trên đường đã cơ bản tiếp nhận rồi Dịch Miêu chính là Dịch Miêu sự thật. Mà khi bọn họ nhìn đến chỉ ở Thệ Sư Đại Hội Thượng gặp qua một lần căn cứ bậc cha chú tự đuổi lại đây thời điểm, trong lòng vẫn là chấn động không thôi. Trình Mặc từ cửa thang lầu lao tới thời điểm, Dịch Miêu chính ngửa đầu cảm thấy hứng thú nhìn trong đại sảnh mục thông báo mặt trên nội dung. Hắn không kịp chờ thang máy. Ở bí thư tiếng kêu sợ hai chung một hơi từ lầu 8 chạy xuống dưới, đương hắn vọt vào đại sảnh thời điểm, ánh mắt thực mau liền tỏa định trong đại sảnh một người. Nàng chính ngửa đầu, vẻ mặt tò mò nhìn mục thông báo. Nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh trong nháy mắt, Trình Mặc nháy mắt đỏ hốc mắt, tiết hầu như là tắc ở một cục đông, ngạnh phát đau. Nếu nói nhận được kia thông điện thoại hắn còn có chút kinh nghi bất định, như vậy đương hắn thấy này đạo thân ảnh thời điểm hắn liền không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn từng bước một đi qua đi, ba bước cũng làm hai bước, ở đại sảnh mặt khác mấy nam nhân kinh ngạc trong ánh mắt đem vừa lúc quay đầu tới Dịch Miêu một phen ôm vào trong ngực. Dịch Miêu ở hắn trong lòng ngực có vẻ phá lệ nhỏ xinh, bị hắn toàn bộ bao bọc lấy. Giống như sợ hắn buông lỏng tay Dịch Miêu liền biến mất không thấy, Trình Mặc tay càng thu càng chặt như là muốn đem nàng trực tiếp ấn tiến thân thể hắn như vậy dùng sức. Dịch Miêu mới từ pha lê khoang nội tỉnh lại, thân thể không thể so trước kia. Còn ở vào suy yếu kỳ, tuy rằng nàng cũng thực cảm động, nhưng vẫn là nhịn không được muộn thanh nói, Trình Mặc, ta mau bị ngươi buồn đã chết. Trình Mặc không những không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Bên cạnh là không biết làm sao Tần Thuật Lưu Kỳ chờ 5 người. Lúc này 5 người trong đầu đều là, à, nguyên lai đồn đãi nói Trình Mặc yêu Thẩm Dịch Miêu sự là thật sự. Trình Mặc, ta sắp chết. Dịch Miêu phát ra thống khổ kêu rên. Trình Mặc lúc này mới buông ra nàng, sau đó đè lại nàng bả vai, liệp báo giống nhau hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng Dịch Miêu, hung tợn chất vấn nói, này 3 năm nhiều ngươi đi nơi nào? Vì cái gì không trở lại? Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Dịch Miêu bị hắn chất vấn á khẩu không trả lời được. Bởi vì này 3 năm nhiều đối nàng mà nói, giống như là ngủ một giấc tỉnh lại như vậy ngắn ngủi. Đang ở lúc này, cổng lớn truyền đến một tiếng không dám tin tưởng thanh âm. Dịch Miêu. Thanh âm kia thực nhẹ, giống như là một đạo trong ngộng nỉ non. Dịch Miêu quay đầu đi, liền nhìn đến một đạo cao thẳng gầy đứng ở cổng lớn bậc thang, ngơ ngẩn nhìn nàng. Ở nàng quay đầu lại trong nháy mắt, hắn đôi mắt nháy mắt mở to, con ngươi không được rung động, chỉ là tạm dừng một cái trước mắt, hắn liền đi nhanh hướng tới Dịch Miêu đi tới, sau đó dùng sức ôm chặt lấy Dịch Miêu. Gặp lại vui sướng làm Dịch Miêu ướt hốc mắt. Lương Châu đem cằm gác ở Dịch Miêu trên vai, cảm thụ được Dịch Miêu trên người quen thuộc hơi thở. Hắn lẩm bẩm tự nói, ta là đang nằm mơ sao? Hắn vô số lần mơ thấy quá Dịch Miêu không chết. Nàng sẽ đối hắn cười, sẽ đối hắn hung tợn, còn động bất động liền thích đoan trưởng bồi cái giá giao hơn hắn. Mỗi một lần mộng tỉnh thời gian, hắn đã bị thấu xương tuyệt vọng chết chìm, đau lòng đến co rút, như là có người ngạnh sinh sinh từ hắn trong lòng đào đi rồi một khối, gió lạnh phần phật rót tiến vào, lạnh leo đến xương. Nhưng mặc dù là ở trong mộng, hắn cũng chưa bao giờ như vậy đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, thiết thực cảm giác được nàng mềm mại thân thể, cùng làm hắn cảm thấy an bình hơi thở. Lương Châu. Hắn nghe được nàng nhẹ giọng gọi hắn, giống thở dài giống nhau. Đêm khuya mộng hồi, hắn thường thường ảo giác đến nàng như vậy kêu tên của hắn. Nhưng lại đều không có giờ khắc này như vậy chân thật. Hắn nước mắt không chịu khống chế bừng lên, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực nữ nhân, dúi đầu vào nàng phát gian, nghẹn ngào, Dịch Miêu, ta liền biết người không chết. Dịch Miêu hít hít cái mũi, nói, ân, ta không chết, ta đã trở về. Lương Châu đem nàng ôm đến càng khẩn. Đối Trình Mặc, là bằng hữu, là tri kỷ, là cùng chung hoạn nạn chiến hữu. Này phân tình nghĩa cô nhiên thâm hậu, nhưng là Lương Châu, lại là Dịch Miêu nhất dứt bỏ không xong người. Loại này cảm tình bất đồng với đối Trình Mặc hữu nghị cùng đối Diệp Giản tình yêu, mà là Dịch Miêu nhất khát vọng thân tình. Đối với nàng mà nói, Lương Châu là nàng người nhà, là nàng nguyện ý hy sinh tánh mạng đi bảo hộ người nhà. Người trường cao. Dịch Miêu trong mắt mang nước mắt, cười nói, đều sờ không tới ngươi đầu. Từ biệt 3 năm, Lương Châu đã là cái 17 tuổi thiếu niên, thân cao lẻn đến 1m8, chỉ là quá mức gầy. Lương Châu nắm lên tay nàng, sau đó cong lưng, đem đầu dôi đến nàng trước mặt, nắm lên tay nàng đặt ở trên đầu của hắn, nhìn nàng trong ánh mắt nước mắt chưa khô, lóe tinh ánh dịch thấu ánh sáng, như vậy liền sờ được đến. Dịch Miêu giật mình, sau đó nhẹ nhàng mà xoa xoa tóc của hắn. Một bên 5 người tổ nhìn đến trước mắt một màn, lại lần nữa nghĩ đến, nguyên lai đồn đãi Trung Lương Châu yêu Thẩm Dịch Miêu sự, cũng là thật sự. Càng ngày càng nhiều Dịch Miêu bạn cũ nghe được tin tức đuổi lại đây. Lương Kỳ nhìn thấy Dịch Miêu nháy mắt liền khóc thành lệ nhân, sau đó ôm Dịch Miêu gào khóc, khóc thở hổn hển, khóc bên cạnh người đều liên tiếp lưu nước mắt. Giang Phi cùng vệ viên đều hồng hốc mắt nói liền biết Dịch Miêu sẽ không liền như vậy đã chết. Lý Bân ở một bên trộm lau nước mắt. Tôn Tình nghe được tin tức lúc sau trực tiếp ném xuống phòng giải phẫu đã đánh thuốc tê người bệnh đuổi lại đây. Gia Cát nghe xong tin tức, trong tay đại muỗng đều rớt vào canh thùng, sau đó liền ném xuống đang ở hỏa thượng quay cuồng nhiệt canh chạy. Chu Tử Duyệt, Tiền Phú Quý, đều trước tiên ném xuống trong tay sự tình đuổi qua đi. Thậm chí Cận Diêu cùng Từ Nhiễm nghe nói tin tức lúc sau đều trước tiên đuổi qua đi. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, đại sảnh đã tệ đến chật như nêm cối. Chỉ nghe được trung gian có cái hài tử ở lớn tiếng khóc thét. Vương Tử Hiên ôm lấy Dịch Miêu đùi, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, ta liền biết tỷ tỷ ngươi không có chết. Bọn họ đều là gạt ta. Ta liền biết. Hoa ô ô ô ô ô ô ô ô. Một đám củ cải nhỏ tức khắc cùng kêu lên khóc lớn. Dịch Miêu thân ở nhất trung tâm, cảm thấy chính mình chết thời điểm phòng trừng cũng chỉ có trường hợp như vậy đi. Đang ở bất đắc dĩ gian. bỗng nhiên cảm thấy chung quanh có chút quá mức an tĩnh. Nàng bỗng nhiên dương mắt, chỉ thấy phía trước còn đổ chật như nêm cối đại môn, lúc này cư nhiên tự phát phân ra một cái con đường tới. Mà ở kia con đường cuối, là Diệp Giản. Hắn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, ngơ ngẩn nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu cơ hồ là ở trong nháy mắt liền nước mắt chảy xuống. Nàng chiêu Diệp Giản đi qua đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, đến cuối cùng dứt khoát chạy lên, sau đó tiến lên một chút nhào vào Diệp Giản trong lòng ngực. Diệp Giản cả người đều là cứng đờ, lại vẫn là phản xạ có điều kiện duỗi tay ôm lấy Dịch Miêu. Dịch Miêu nhào vào trong lòng ngực hắn, nói một câu, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Sau đó liền rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc ra tới, như là đột nhiên rỡ xuống một thân gánh nặng, giống cái hài tử giống nhau, ôm Diệp Giản ủy khuất khóc lên. Nàng từ pha lê khoang tỉnh lại thời điểm không biết có bao nhiêu sợ hãi. Nàng chết quá rất nhiều lần, chưa từng có nào một lần giống lần này giống nhau sợ hãi. Nàng cảm thấy nàng mất đi Diệp Giản. Nàng không có dũng khí lại đi đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ Diệp Giản. Nàng vẫn luôn áp lực cái loại này kinh khủng cùng sợ hãi. Thẳng đến lúc này, nàng gắt gao mà ôm lấy Diệp Giản, mới chân chính cảm giác được chính mình là thật sự sống lại đây. Mất mà tìm lại vui sướng thắng qua sở hữu. Nàng không cần mất đi bất luận kẻ nào, càng không cần mất đi Diệp Giản. Nàng chôn ở Diệp Giản trong lòng ngực, đem chính mình sở hữu sợ hãi, bất an cùng sợ hãi đều không hề cố kỵ phát tiết ra tới. Mà Diệp Giản, chỉ là gắt gao mà ôm lấy Dịch Miêu, như là ôm lấy chính mình mất mà tìm lại chân bảo, trong ánh mắt đã từng mất đi quang một chút sáng lên. Đã bị bài trừ đại sảnh 5 người tổ nhìn một màn này, nhịn không được lại lần nữa nghĩ đến, quả nhiên, Diệp Thần mới là Dịch Miêu chân ái. Đêm đó, Tân Trạch căn cứ trắng đêm cuồng hoan, vì chúc mừng Dịch Miêu chết mà sống lại. Ở Dịch Miêu kiên trì hạ, Tân Trạch căn cứ cũng không có đem Dịch Miêu chết mà sống lại tin tức truyền lại cấp mặt khác căn cứ. 2027 năm, được xưng là Tân Thế Giới 05 năm. Tân Trạch căn cứ người sống sót tổng nhân số 40 vạn. Căn cứ Tân Sinh Nhi đạt tới lịch sử tân cao. Thủ vệ quân 37.300 người. Toàn bộ Tân Trạch thị tang thi ở vài lần đại hình tiêu diệt sát hành động chung đã không đủ 20 vạn. Căn cứ địa bàn khuyết trương đến trước kia 30 lần. Trở thành tổng hợp thực lực chỉ ở sau thủ đô căn cứ đệ nhị đại căn cứ. Cùng thủ đô căn cứ cùng với mặt khác căn cứ thành lập khởi tốt đẹp hợp tác quan hệ. Từ đây sau, nhân loại tiến vào một cái hòa bình, hoàn toàn mới thế giới. Thế tinh cầu. Màu bạc kim loại trên bàn bày một cái bị tảng lớn xanh biển bao trùm tinh cầu mô hình. Đang ở chậm rãi chuyển động. Cái bàn một phương ngồi một cái tuổi đại khái 27-28 tuổi diện mạo anh tuấn tóc đen nam nhân. Mà một bên khác, tắc ngồi một cái hơn 30 tuổi tóc bạc nam nhân. Hắn biểu tình nghiêm túc nhìn đối diện nam nhân nói, à khác. Ngươi thao túng danh hiệu vì 001 hệ thống, đối địa cầu bị quan sát hàng mẫu thực thi không thể nghịch thao tác, hoàn toàn trái với thao tác thủ tục, dẫn tới cái này tình cầu quan sát thực nghiệm bị bắt ngưng hẳn. Cho chúng ta lần này quan sát thực nghiệm mang đến tổn thất thật lớn. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Nam nhân nhún vai nói, không có gì hảo thuyết, đây là ta thao tác sai lầm. Ta nguyện ý gánh vác hậu quả. Chủ quản nhíu mày, ngươi làm ta tin tưởng đây là một lần thao tác sai lầm. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây đều là ta thao tác sự cố. Ta sẽ chủ động đệ trình rời khỏi quan sát thực nghiệm báo cáo thư. Nam nhân nói từ ghế trên đứng lên. À khắc, chủ quản đi theo đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đối với nam nhân nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đối cấp thấp tinh cầu nhân loại quan sát thực nghiệm đối tượng sinh ra cảm tình là một loại phi thường nguy hiểm hành vi, này khả năng sẽ chặt đứt ngươi trước nghiệp tiền đồ. Nam nhân đi tới cửa, lại quay đầu tới, đối chủ quản nói, ngài hiểu lầm, kia đích xác chỉ là ta một lần sự cố mà thôi. Nói xong, hắn đối với chủ quản hơi hơi cong hạ eo. Sau đó cũng không quay đầu lại, bước đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.